tu sĩ này rất nguy hiểm. 179 chương 280 thay đổi cùng không thay đổi không một hạt bụi thế giới tuyết cây Quỳnh Hoa. Tòa lạc tại rực rỡ Quỳnh Ngọc Hoa gian Quỳnh Tiên các tầng cao nhất. Hứa Dịch phẩm uống Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Thưởng thức linh khí mờ mịt. Hương thơm ngon miệng tiên quả. Đối với cao cao ngày. Nhàn nhạt mây. Toàn thân mùi máu tanh đều bị hóa tan. Có lẽ là có bạn, vốn là hoạt bát thu hoa quả thực muốn vô pháp vô thiên. Vốn là hiểu chuyện á lý. Cũng mất tại hồ lão mấy đại yêu trước mặt nhỏ đại nhân hình tượng. Đi theo thu hoa từ cái này lầu các tầng cao nhất đuổi tới Quỳnh Ngọc trong rừng. Lại từ Quỳnh Ngọc trong rừng huyên náo mất tung ảnh. Đang phân biệt rõ lấy trong chén hoa hồng sắc rượu. Đến cùng là gì nguyên tương. Hứa Dịch bỗng nhiên ngừng chén. Cửa trước vừa nhìn đi. Đầu đội kim quan, thân mang màu đỏ rồng phục long cảnh tú đi đến, dừng lại chân, hướng Hứa Dịch nhìn tới. Cái kia một mắt, mây khói cảnh sinh. Hứa Dịch ôm quyền nói, long huyên, đã lâu không gặp. Long cảnh tú mỉm cười trọn vẹn 20 năm không thấy, Hứa huyên lại không còn năm đó vẫn tình lang phong thái. Hứa Dịch lúc này mới ý thức được chính mình bây giờ hình tượng. Thanh sam thác rơi. Dâu tóc bộc phát. Đầy giấy tang thương. Đích thật là đại biến. Nhìn thấy Hứa Dịch có chút thật không tiện. Long cảnh tú cười một tiếng trong lòng tỏa ra ấm áp. Người trước mắt này. Dù không gặp 20 năm trước để cho mình tim đập thình thịch vẫn tình lang phong thái. Lại đã thành cái thế cường giả. Trong nháy mắt chu diệt để cho mình đau đầu không thôi long kiếm cập. Lại còn có thể ở trước mặt mình. Toát ra như thế cảm xúc hóa phản ứng. Đủ thấy đối phương lại còn nhận nàng người bạn này. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. 20 năm không gặp. Long huyên lại trổ hết tài năng. Leo lên Đông Hải Vương tỏa. Hứa mố còn chưa từng chúc mừng đâu. Hôm nay trùng phùng, hắn cũng phát hiện long cảnh tú biến hóa không nhỏ. Năm đó, long cảnh tú nhìn mình trong mắt lửa nóng tình cảm. Sớm đã biến mất không còn tăm tích. Dù vẫn như cũ ôn nhu ấm áp. Lại sớm không còn là bộ dáng ban đầu. Thời gian quả nhiên có thể thay đổi rất nhiều. Long cảnh tú nói. Hứa huyên khoan nói chúc mừng. Lại là ta muốn trước cảm ơn hứa huyên. Nếu không phải hứa huyên trợ giúp. Như thế nào lại đến phiên ta cái này một giới nữ lưu. Tới làm cái này Đông Hải chi chủ. 20 năm. Long cảnh tú hoàn toàn chính xác biến hóa không nhỏ. Leo lên Đông Hải vương vị. Thì là dẫn đến nàng sinh ra cử biến hóa lớn lớn nhất căn nguyên. Quyền lực bản là đủ cải biến một người. Huống chi là trí cao quyền lực. Lại thêm quyền lực của nàng cũng chưa vững chắc. Vì đây. Nàng cơ hồ hết tinh lực lo. Nơi nào còn có tâm khác chú ý. Cho tới. Long cảnh tú đối với Hứa Dịch tình cảm nói là kích tình cũng không quá đáng. Hoàn toàn là bởi vì Hứa Dịch hoàn mỹ hình tượng và vô cùng cao minh văn thải, nháy mắt sinh ra to lớn yêu quý. Loại này yêu quý, cùng kiếp trước cuồng nhiệt đám fan cuồng, bởi vì nhiệt liệt mà hấp dẫn, bởi vì hấp dẫn mà nhiệt liệt. Nhưng loại này hấp dẫn cùng nhiệt liệt, bởi vì không có có đầy đủ lắng đọng, cũng không thể bền bỉ. Huống chi, tại Hứa Dịch mất tích thời khắc. Long cảnh tú còn thu được to lớn đền bù. Đó chính là trí cao vô thượng quyền lực. Bây giờ gặp lại. Long cảnh tú đối với Hứa Dịch nhiệt liệt đã sớm trừ khử vô tung. Huống chi. Lúc trước Hứa Dịch cũng chính miệng đối với long cảnh tú nói rõ hắn lòng có sở thuộc. Mặc kệ long cảnh tú đối với Hứa Dịch cảm xúc như thế nào cải biến. Nhưng trong lòng cảm kích lại là chân thành. Không để Hứa Dịch thay hắn giải quyết lực ảnh hưởng lớn nhất phản quân, giải quyết họa lớn trong lòng long kiếm cập. Riêng là năm đó, Đông Cung thế giới, nghênh xuân yến hậu, lục yêu đại loạn, xâm lấn Đông Cung thế giới. Long cảnh tú mấy cao tầng đại yêu toàn bộ liền bắt. Nếu không phải Hứa Dịch xuất thủ, long cảnh tú chưa chắc có mạng. Huống chi, Hứa Dịch lúc ấy vì long cảnh tú làm tình nghĩa. Cứu người thời nói câu kia chuyên tới để vì long thất tiểu thư cứu giá. Hoàn toàn chính xác vì long cảnh tú để giành được cái nhân tình to lớn. Mà cái này nhân tình to lớn cũng phát huy thiên đại tác dụng. Từ Long Cảnh Thiên biến mất không còn tăm tích về sau, Đông Hải vô chủ tranh hùng giả nhiều. Trong đó trừ có tư cách nhất Long Kiếm Cập bên ngoài, Long Cảnh Thiên hai cái thân đệ, sáu cái tỷ muội đều có cơ hội. Cuối cùng, vương vị xuống dốc tại Long Kiếm Cập trong tay, cũng xuống dốc tại Long Cảnh Thiên hai cái đệ đệ trong tay, lại rơi tại Long Cảnh Tú này nữ lưu trong tay. Liền là ngày đó, Hứa Dịch câu nói này để giành được Cự Đại nhân tình, phát huy tác dụng. Trên một đám tầng đại yêu xem ra, tính mạng của bọn hắn đều là Long Cảnh Tú cứu. Có ăn tình này tại, chính là thiên đại quan hệ. Mà Long Cảnh Thiên bỗng nhiên không tin tức, không có truyền lời xuống. Chủ thượng do ai tới làm? Tự nhiên những này thượng tầng đại yêu nhóm có quyền lên tiếng nhất. Dù sao, bọn hắn không thừa nhận. Chân vương cũng là giả vương. Long Cảnh Tú liền như vậy leo lên vương vị. Long Cảnh Tú cũng không che đậy Hứa Dịch công lao. Đem bên trong rõ ràng chi tiết kể ra xong, càng là khom người một cách thật sâu. Hứa huyên cùng ta, dù sao chưa lâu, lại ăn kết cực dày. Cảnh Tú không thể báo đáp, chỉ có thể khắc trong tâm khảm. Hứa Dịch có chút mừng tình thần. Hắn chẳng thể nghĩ tới Đông Hải chi chủ thuộc về tác dụng của mình lại sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng. Hắn kinh ngạc hồi lâu mới nói tiện tay mà thôi, Hứa Mỗ cũng không biết có này biến số. Hắn thầm nghĩ, nếu là Long Cảnh Tú biết được Long Cảnh Thiên cũng là chết tại trong tay mình, không biết nên làm cảm tưởng gì. Nói đến, lúc ấy Phượng Cửu từ tứ cảnh đồ bên trong thoát khốn chính là Long Cảnh Thiên làm thủ đoạn. Nhưng Long Cảnh Thiên không muốn để Phượng Cửu biết được quá nhiều liên quan tới chính mình cùng cảnh thần điện tin tức, cho nên vẫn chưa hiện thân. Lấy cho tới Phượng Cửu mơ mơ hồ hồ ra khỏi cảnh thần điện, lại căn bản chẳng biết Long Cảnh Thiên thành công trở về cảnh thần điện. Cho nên đến nay cũng không người biết được Long Cảnh Thiên tin tức. Chỉ biết Long Cảnh Thiên từng trở về Đông Cung thế giới, diệt tận xâm lấn lục yêu. Về sau lại không có tin tức. Đương nhiên lại càng không có người giảng Long Cảnh Thiên cùng biến mất Vấn Tình Lang liên hệ tới. Dù sao hai người thân phận tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Chẳng biết là hai người thân phận chuyển biến quá lớn, vẫn là thời gian 20 năm chế tạo to lớn ngăn cách. Hứa Dịch phát hiện cùng Long Cảnh Tú nói chuyện lại không có đã từng như gió lướt nhẹ qua mặt cảm giác. Trước mắt Long Cảnh Tú nói chuyện tìm từ, không tự giác lộ ra suy nghĩ sâu xa. Mỗi một câu đều tìm không ra mao bệnh, lại không có nhiều nhiệt độ. Chỉ ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía hắn còn có thể tìm tới một tia ấm áp. Cảm kích là thật, tình cảm đã xa. Hứa Dịch không khỏi âm thầm cảm thán, nhưng cũng không đáng tiếc. Không thú vị địa phương có phần vì lúc túng trùng phùng. Đã gặp, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lại hàn huyên một hồi, tìm được thích hợp cơ hội, Hứa Dịch liền là cáo từ. Long Cảnh Tú cũng không giữ lại, mỉm cười nói, Hứa huyên là cái thế nhân vật, có thể cùng Hứa huyên tương giao là Cảnh Tú duyên phận. Thương Hải tang điền, thời gian lưu chuyển, cải biến quá nhiều, nhưng Cảnh Tú hy vọng cùng Hứa huyên hữu nghị không thay đổi. Mặc kệ tương lai Cảnh Tú biến thành dáng dấp ra sao, Hứa huyên nếu có gọi, Cảnh Tú nhất định toàn lực ứng phó. Này là tâm thể. Long huyên Hứa Dịch động dung. Long Cảnh Tú khả năng thật thay đổi, nhưng loại sửa đổi này cũng là không lấy ý chí của nàng vì chuyển di. Hiển nhiên Long Cảnh Tú cũng ý thức được cái này điểm, lại không tiếc lấy tâm thể đến làm ước thúc. Hiển nhiên nàng là thật đem ăn sâu ghi khắc. Long Cảnh Tú mỉm cười, Hứa huyên làm gì lo lắng. Lấy Hứa huyên bây giờ bản lĩnh, chỉ sợ lại cũng không dùng được Cảnh Tú. Ta bất quá lấy cái tiện nghi lời nói. Chỉ này cười một tiếng, nhưng lại thấy năm đó phong tình. Lập tức Long Cảnh Tú thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 179 chương 281 khóc không ra nước mắt. Hoàng thừa tướng Hứa Dịch ly khai không một hạt bụi thế giới, mang theo Thu Hoa cùng A Lý, Phượng Cửu một mực đưa tiễn. đưa ra không một hạt bụi thế giới. Hứa Dịch, đây là chủ thượng đưa cho ngươi. Lập tại biển mây chỗ sâu, trời cao gió gấp, Phượng Cửu lấy ra một cái chẳng biết là chất liệu gì màu đỏ cái hộp, hướng Hứa Dịch đưa tới. Chủ thượng tặng cho ngươi, lấy ngươi bây giờ bản lĩnh, nghĩ đưa ngươi điểm vật hữu dụng, thực sự quá khó. Đành phải, chủ thượng đành phải đem còn sót lại mấy viên phá trận thần bảo tặng cho ngươi một viên. Này phá trận thần bảo uy lực ngươi cũng đã gặp, một khi kích phát, hết thảy phù văn tạo thành đại trận đều sẽ mất đi hiệu lực, đương nhiên kỳ phù cũng sẽ mất đi hiệu lực. Đương nhiên, nói hết thảy chịu có thể có chút khuyết đại, dù sao đến tận bây giờ nhị giai kỳ phù tuyệt ít hiện thế, phá trận thần bảo cũng dùng cực ít, song phương còn chưa từng đọ sức qua. Dù vậy, cái này phá trận thần bảo cũng không phải là linh thạch có thể đủ cầu tới chân bảo. Chủ thượng tặng cho ngươi một viên, đủ thấy tình nghĩa. Hứa Dịch tiếp nhận màu đỏ cái hộp thu, không có nửa điểm khách khí, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nói, các ngươi chủ thượng đưa ta bảo bối là bởi vì cảm niệm ân tình của ta. Đủ thấy quý chủ là người trọng tình trọng nghĩa, có kỳ chủ tất có kỳ phó, chắc hẳn hoàng thừa tướng định cũng là trọng tình nghĩa người. Lập tức Phượng Cửu sắc mặt trở nên tế nhị, vui cũng không phải, lo cũng không phải. Lấy hắn đối với Hứa Dịch hiểu rõ, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, cái này lời hữu ích phía sau tất không chuyện tốt. Quả nhiên, hắn chưa trả lời, Hứa Dịch cũng vẫn như cũ thuận theo trước mặt lời nói gốc xả xuống tới. Quý chủ còn niệm tình ta tình nghĩa, đưa ta lấy trọng bảo. Tế nói đến, ta đối với Cửu huyên cũng nhiều lần có cứu giúp chi ăn, chắc hẳn đa quý là thừa tướng Cửu huyên, nhất định có chỗ biểu thị. Bán lâu như vậy cái nút, Cửu huyên nên giải khai đáp án. Ta, Phượng Cửu thật hận không thể một ngụm nước miếng phun tại Hứa Dịch trên mặt, lại lớn mắng một câu ai mẹ hắn bán cái nút. Hắn hối hận được ruột đều đả kết, sớm biết người này như thế ra mặt dày, chính mình ba ba đến tặng hắn làm cái gì. Đủ cho rằng thay chủ thượng tướng cái này phá trận thần bảo tặng cho hắn, còn có thể kết xuống một đoạn ăn tình. Nào biết được người này căn bản cũng không biết liêm sỉ hai chữ, như thế nào sách liền. Trong lòng lại là rời sông lấp biển, Phượng Cửu cũng không thể tuyên trừ miệng bên ngoài, cố nén lúng túng nói, Hứa huynh, ngươi làm gì mở như vậy trò đùa, ta nào có bảo bối cho ngươi, có chút linh thạch trung phẩm. Ngươi lọt vào mắt xanh Hứa Dịch không kinh không giận, chụp chụp Phượng Cửu bả vai, mỉm cười, chỉ đùa một chút, Cửu huynh còn tưởng thật, ngươi ta ở giữa, nếu như đàm hồi báo, cái kia thực sự liền xa giao tình của ta ngươi. Như vậy đi, còn làm phiền phiền Cửu huyên vất vả một chuyến, đưa chúng ta quay về Đông Hải bờ. Bằng không thì ta mang theo hai cái hài tử chạy vội, thực sự phí sức. Chân tướng phơi bày, lượn quanh một cái lão đại vòng tròn, Hứa Dịch nói ra mục đích thực sự. Phượng Cửu hận không thể một miệng bình nuốt Hứa Dịch. Nói đùa cái gì, lão tử bây giờ đã là đường đường Đông Hải thừa tướng, ngươi đồ chó còn để lão tử cho ngươi làm thú cưới, ngươi làm sao dám như vậy nghĩ. Hắn đôi mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch mặt mày mang cười cực kỳ chân thành tha thiết cùng hắn đối mặt, tựa hồ muốn nói ăn cứu mạng, làm sao làm báo phần Phật. Phượng Cửu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu cự điểu. Cự điểu tức giận rên rỉ một tiếng, xòe hai cánh, Hứa Dịch nắm hai nhỏ, nhảy lên. Phượng Cửu khuất phục, hắn cũng không có cách nào không khuất phục. Hắn biết rõ trước mắt gia hỏa này là cái gì đều làm được, xem ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc như không. Đáng hận nhất chính là cái này tên đáng chết, tu vi một ngày ngàn dặm. 20 năm trôi qua, chênh lệch của song phương, không ngờ như mây bùn. Phượng Cửu biết bất luận như thế nào, cái này kiếp là tránh không khỏi. Hắn tin tưởng, hắn nếu là cự tuyệt, đồ vô sỉ kia thật có thể để cái kia Thủy Nguyên yêu lại cho mình trồng lên Thủy Nguyên ấm ký. tả hữu hao tổn bất quá, dứt khoát nhận mệnh, miễn cho bị tội. Hứa Dịch mới nhảy lên Phượng Cửu lưng, không gian cùng thời gian chớp mắt đều hóa thành lưu ảnh. Đường đường hoàng thừa tướng cho người làm tỏa kỷ truyền đi, không phải bị người chết cười. Phượng Cửu như thế nào chịu nhường người biết được. Lúc này, hết tốc độ tiến về phía trước. Cơ hồ muốn đốt cháy yêu hạch. Nhanh đến mức để bất luận kẻ nào đều chỉ có thể nhìn thấy hắn hóa thành một chùm sáng. Càng đừng nghĩ trông thấy. Bị hắn khổng lồ lông chim chăm chú che đậy Hứa Dịch mấy người. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Hứa Dịch không ngờ thấy được đường ven biển. Chợt, thân thể nghiêng một cái, bị cử sĩ quạt xuống dưới. Phượng Cửu lại một chữ đều chưa từng vứt xuống. Thoáng qua, phun bay vô tung. Đừng quên ta giao phó, lần sau ta nhưng là muốn gặp. Mặc cho Phượng Cửu cấp tốc bão táp, Hứa Dịch vẫn là đem thanh âm tinh chuẩn truyền vào hắn tai bên trong. Hứa Dịch giao phó một sự kiện, muốn Phượng Cửu giúp đỡ tìm một cái lão bảo hủy. Hắn bây giờ xem như hỗn suất đầu, đương nhiên phải chiếu cố một chút lão bằng hữu. Bảo hủy truyền thủ của hắn huyết mạch truyền thừa tuyệt học, tinh không tỏa tức thuật thực sự là một phần chiếu nặng tình nghĩa. Bây giờ Đông Hải đã bình. Có Long Cảnh Tú cùng Hoàng Phượng Cửu thân cư cao vị. Hắn không có đạo lý không giúp một cách chẳng biết ở nơi nào trầm luôn bảo hủy. Thật nhanh thật nhanh. Giữa không trung, Thu Hoa tay nhỏ vớ ngực. Một đầu tóc ngắn đã bị gió lúc thổi thành ồ gà. Híp mắt chừng mắt nói. Quá không dễ chơi. Cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ nghe thấy tiếng gió vun vút. Rót một lỗ tai. A Lý lung lay cái đầu nhỏ. Con mắt quay tròn loạn chuyển. Lại là đang dư vị. Nằm tại hoàng thừa tướng trên lưng tư vị. Cũng âm thầm hạ quyết tâm. Về sau tuyệt không cùng hoàng thừa tướng đơn độc gặp mặt. Miễn cho bị giết người diệt khẩu. Đến biển bờ. Hứa Dịch không có vội vàng tiếp tục đi tới. Trước lân cận mở ra cái đồng phủ. Dùng bí pháp thay A Lý che đẩy yêu khí. Mặc kệ có không cần thiết. Hứa Dịch cũng dùng từ vệ khai thái chỗ được đến kỳ hương. Giúp A Lý che giấu liền hắn cũng ngửi không đến thể vị. Về sau mới dẫn hai nhỏ hướng gần nhất thành trì xuất phát. Trừ ngẫu nhiên tại vô cùng có đặc sắc thành trì dừng lại trên đường đi. Hứa Dịch ba người đều là tại cưới truyền tống trận. Sau ba ngày buổi trưa, Hứa Dịch dẫn hai nhỏ đi vào Thánh Huy thành Tây Bắc 300 dặm chỗ một tòa trong rừng rậm. Nơi này chính có thông hướng Đông Hoa Tiên Môn vết nứt không gian, Hứa Dịch đã sớm cẩn thận đánh dấu qua. Mà tiến vào Đông Hoa Tiên Môn trước, hai cẩn thận cần thu xếp tốt. Dù sao, Đông Hoa Tiên Môn không tránh trần tục. Khắp nơi trên đất cao nhân, dẫn hai nhỏ. Ai dám cam đoan, không lọt bộ dạng. Vẫn là câu nói kia. Hứa Dịch cũng không phải là không có nắm chắc bảo hộ hai nhỏ. Mà là không muốn lên phiền phức vô vị. Ngoài ra, hắn lần này trở về là trong bóng tối chui vào. Tại không có biết rõ đến tột cùng trước, vẫn là bảo trì bộ dạng vi diệu. Sở dĩ Thu Hoa cùng A Lý trước được thu xếp tốt. Trên đường, Hứa Dịch đã sớm cùng hai nhỏ nói, hai nhỏ riêng phần mình làm ra lựa chọn. Thu Hoa hóa thành một cây tinh tế cỏ xanh bện thành một cái chiếc nhẫn quấn quanh ở Hứa Dịch tay trái trên ngón vô danh. Nàng thích náo nhiệt. Cho dù không thể hiện ra hình thể. Bốn phía chơi đùa. Có thể theo Hứa Dịch một đường. Bốn phía nhìn xem. Cũng là tốt. A Lý thì trực tiếp tiến vào Hứa Dịch giới tử bên trong. Nói là muốn đem công tử đề cử cho hắn những điển tịch kia. Đều đọc lên một lần. Chọc cho Thu Hoa hừ hừ không ngừng. Thu xếp tốt hai nhỏ về sau. Hứa Dịch vận chuyển tinh không tỏa tức thuật. Lấy ra giới bài. Thân hình thoát một cái. Ẩm nhập không gian mảnh vỡ bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 179 chương 282 bị ủi thủ đoạn nhân gian chính là tháng 6, đỏ mặt trời chói chang. Thưởng công đảo bên trên, dựa vào Tây Mai Sơn, lại hàn mai đóa đóa đón gió đứng ngạo nghễ. Mai Sơn ven biển, nhai ngạn không cao. Lân cận lấy mặt biển chân núi vị trí. Có một chỗ bình đài, cách mặt nước chỉ có hơn một trượng. trên bình đài lên một tòa hiên rộng phòng trúc, xanh ngắt phòng trúc, cùng nở rộ hoa mai, cùng tồn tại trong gió, lại có vô biên biển xanh làm đại bối cảnh. Sinh hoạt tại nơi đây không khác với sống ở bức họa bên trong. Phòng trúc trước có một khối đất bằng, không chỉ có bị cấu tạo được cực kỳ vung vức còn đồ đen. Một vị thô phục loạn phát lão giả chính ngồi xổm ở bằng phẳng ruộng lậu bên trên, loay hoay tính trù. Hắn tính trù có mọc ra đoạn, có tròn có cách, tựa hồ khác biệt tạo hình, liền đại biểu lấy khác biệt chữ số, ký hiệu. Ban đầu, lão giả bày cực nhanh, đến lúc sau, lại càng ngày càng chậm. Khổng lồ tính trù cơ hồ chiếm hết toàn bộ ba trượng vung ruộng lậu. Cuối cùng, lão giả trong tay nhặt một viên màu trắng quân cờ bộ dáng tính trù nửa ngày không động. Cái này vừa đứng, chính là trọn vẹn nửa canh giờ. Lão giả đôi mắt nhìn chằm chặp ruộng lậu. Ánh mắt từ hội tụ đến trống rỗng, tựa hồ suy nghĩ viển vông, linh hồn xuất khiếu. Chợt, ruộng lậu bên ngoài toán trù hạp bên trong, một viên bạc kỳ lăng không vọt lên, chuẩn mà chính xác bày tại đen trên đất một chỗ ngồi. Lão giả hoàng sợ, đã tỉnh hồn lại, lại hướng tính trù bên trên nhìn lại. Chợt, ba ba ba, liền chụp bắp đùi, hưng phấn đến như cái hài tử, giật nảy mình. Trong miệng liền hô thiên ý lập tức. Lão giả đã tỉnh hồn lại. Minh bạch đây hết thảy dĩ nhiên không phải thiên ý. Mà là có người tới. Xoay đầu lại. Đã thấy một vị thanh sam dáng vẻ hào sảng lớn dâu thanh niên. Lập ở phía xa. Mỉm cười trông lại. Lớn dâu thanh niên khuôn mặt cực kỳ lạ lẫm, khí chất khác lạ, từ chưa từng thấy qua. Chẳng biết các hạ xuất thân thánh tộc. Vẫn là thái thanh thượng phái, các hạ toán học thiên phú, khiến người sợ hãi thán phục. Lão giả ôm quyền nói. Lớn dâu thanh niên cười nói. Tiền bối. Lại là liền vãn bối cũng không nhận ra nói chuyện. Hứa Dịch biến hóa khuôn mặt. Biến thành Vương Thiên Thu. 20 năm qua. Hắn tu vi tiến nhanh. Khí chất kịch biến. Cho dù giờ phút này biến thành Vương Thiên Thu. Lão giả cũng kinh ngạc hồi lâu. Chưa từng lên tiếng. Chợt. Một con vò rượu hướng lão giả bay tới. Lão giả đón được. Mới đẩy ra phong bì. Nghe lấy mùi rượu. Sắc mặt kịch biến. Thất thanh nói. Ta liền biết. Liền biết. Ngươi cái này tai họa. Không chết được. Tuyệt không chết được. Hứa Dịch sớm tế ra giới chướng châu. Lão giả mặc dù thất thố. Lại không sợ bị ngoại nhân phát giác. Lão giả này tự nhiên là bạch trưởng lão. Hứa Dịch lúc trước đưa ra vò rượu. Đúng là hắn mới gặp bạch trưởng lão lúc. Vì vuốt mông ngựa. Dâng lên rượu ngon. Bây giờ khí chất đại biến. Dù khuôn mặt là Vương Thiên Thu. Nhưng bạch trưởng lão sinh tính cẩn thận. Chỗ nào sẽ nhẹ tin. Chào đón cái này đàn rượu. Tự nhiên ngồi vững Hứa Dịch thân phận. Hứa Dịch bắt lấy bạch trưởng lão run rẩy kịch liệt tay, lúc này mới chú ý tới bạch trưởng lão già đi không ít. Năm đó, hắn vì trợ giúp bạch trưởng lão khôi phục sinh cơ, không tiếc vận dụng kim hồn quả các loại một nhóm lớn chân bảo. Nhưng không ngờ, 20 năm trôi qua, bạch trưởng lão già nua phải làm cho người không dám nhìn kỹ. Bạch trưởng lão chú ý tới Hứa Dịch thần sắc biến hóa. Khoát tay một cái nói. Thiên hạ kịch biến. Ta Đông Hoa Tiên Môn cũng không thể được an. Lão đầu tử một thân tu vi mất hết. Không thể vì tiên môn xuất lực. Lại còn có thể ra trí. 20 cắm vất vả. Cuối cùng bảo toàn ta Đông Hoa Tiên Môn uy phong không ngã. Đáng giá bạch trưởng lão nói đến mịt mờ. Hứa Dịch lại nghe rõ. 20 năm qua bạch trưởng lão chỉ sợ vì Đông Hoa Tiên Môn cống hiến không ít tuyệt diệu công pháp. Chí ít cái kia tam ngũ thất kiếm, năm đó Hứa Dịch liền thấy Đông Hoa Tiên Môn tử phủ phủ quân sử dụng tới. Công pháp này, không phải bạch trưởng lão chỗ dạy còn có thể là ai đâu. Đúng rồi, đừng chỉ chú ý lấy ôn chuyện trước giúp lão đầu tử, đem cái này lời giải trong đề bài. Già rồi, thực sự là tinh lực không tốt, gần một tháng cái này cao giai số nhân, vẫn là không. Có làm thấu triệt. Bạch trưởng lão một phát bắt được Hứa Dịch hướng ruộng lậu thoát đi. Hứa Dịch biết được tính nết của hắn. Nếu là không hiểu này để, lão nhân này là sẽ không ổn định lại tâm thần. Nghe hắn nói sự tình, vừa mới nhìn Bạch trưởng lão loay hoay tính trù lúc, Hứa Dịch đã đem đề mục nhìn hết, trong lòng sớm có lòng tin. Đã thấy hắn nhiếp qua tính chủ thuần thục, liền loay hoay kết thúc. Bạch trưởng lão nhìn chằm chằm đen trên đất tính chủ hồi lâu. Chợt lấy ra một viên ảnh âm châu, đem trên mặt đất tính chủ đều sao chụp xuống tới. 20 năm không gặp, ngươi thuật số mạnh, đã khuy thiên đạo, rất tốt, quả thật rất tốt. Bạch trưởng lão liên tục tán thưởng, đã vui mừng, lại hưng phấn. Vui mừng là Hứa Dịch chưa quên lời của hắn từ đầu đến cuối chưa từng ném đi thuật số nghiên cứu. Hưng phấn là Hứa Dịch bây giờ thuật số trình độ cao đến hắn không thể ngưỡng vọng. Có gia hỏa này tại, về sau nghiên cứu nhất định xuôi gió xuôi nước. Hứa Dịch lôi kéo Bạch trưởng lão tại trúc trước nhà dưới cây già ngồi, bày ra hai cái vò rượu, một đống thịt chín, đàm số luận đạo. Chúng ta có nhiều thời gian. Tiền bối, ngươi cũng biết đồng phủ của ta vì sao bị hủy. Ta cái kia sai sử nha đầu lại đi nơi nào? Hứa Dịch trở về Đông Hoa Tiên Môn, cũng không phải là trực tiếp đã tìm được nơi đây. Hắn nhất trước trở về chính là đồng phủ của mình. Hắn lúc rời đi bố trí cấm chế, cũng cho án tư lưu lại đầy đủ tu hành tài nguyên cùng sinh hoạt vật tư. Hắn tin tưởng cho dù chính mình rời đi 20 năm, án tư nhất định sẽ trong đồng phủ chờ chính mình. Thật là khi hắn lẻn về hòn đảo, thần niệm phóng ra, nơi nào có án tư cái bóng, thậm chí liền đồng phủ cũng bị san thành bình địa. Ở trên đảo không có tung tích con người, linh thú lại là không ít. Tựa hồ đồng phủ của hắn đã cải làm thú vòng cùng nông trường. Về sau hắn lại đi công pháp lâu, không có tìm kiếm đến Bạch trưởng lão tung tích. Vài lần trắc trở mới ở chỗ này tìm được Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão bưng lên vò rượu, đầy rót một miệng. Lão đầu tử những năm này chỉ vội vàng nghiên cứu công pháp, số đạo, rất nhiều sự tình biết được cũng không rõ ràng. Bây giờ công pháp lâu cũng đổi người cầm lái, lão đầu tử cơ bản cũng là chờ lấy duỗi chân nhắm mắt. Cho tới ngươi cái kia sai sử nha đầu, ta ngược lại là nghe nói qua, trưởng giáo đều rất coi trọng, tự mình dạy bảo qua. Về sau sự tình nha, ta cũng không rõ ràng. Hứa Dịch âm thầm tán thưởng Chu trưởng giáo hết lòng tuân thủ chấp thuận. Lúc trước hắn nhập Đông Hải yêu vực, chuẩn bị tìm kiếm hỏa linh chi địa, ngưng kết thiên nguyên hạt giống lúc, Chu trưởng giáo từng giả mạo qua thầy bói, chặn đường qua hắn, lại bị hắn nhìn thấu. Một phen giao lưu về sau, Chu trưởng giáo từng chấp thuận qua chỉ cần Hứa Dịch không phụ Đông Hoa Tiên Môn, hắn nhất định toàn lực giữ gìn, cũng đáp ứng sẽ chiếu cố án tư. Hứa Dịch lại không nghĩ tới Chu trưởng giáo sẽ đích thân dạy dỗ án tư. Ăn tình này lại là thiếu được lớn. Được án tư tin tức, Hứa Dịch an lòng hơn phân nửa. Nắm qua cái chân hươu, gặm một miệng, nói, hẳn là ta động phủ, chính là án tư không ở phía sau. Tông môn thu hồi, cải làm nông trường. Bạch trưởng lão ánh mắt lấp lóe, lại không trả lời. Hứa Dịch tâm niệm thay đổi thật nhanh, mỉm cười nói, ta đã biết, là ta những cái kia đối đầu làm. Ta 20 năm chưa trở về, không rõ sống chết, cho rằng vương mỗ chết, chỉ sợ cũng không phải số ít. Đánh không lại ta, làm những này chuyện buồn nôn cho hả giận, thực sự là có mất thể thống. Lại không biết là ai có thể mặt dạn mày dày hạ này thủ đoạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 179 chương 283 tổ tế. Hứa Dịch tại Đông Hoa Tiên Môn kết oán không ít người, địa vị cao, là thuộc những cái kia tử phủ phủ quân. Chỉ là Hứa Dịch nghĩ không ra đám người này oán niệm lại sâu như vậy, dày vò đến đồng phủ của hắn lên. Có chút khó tin, ngươi như vậy lén lút chắc là trở về rồi, ai cũng không có kinh động đi. Bạch trưởng lão thăm dò hỏi. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Bạch trưởng lão nói, ngày hôm nay có điểm gì là lạ, Nói chuyện luôn ập a ập úng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch trưởng lão nói. Không có kinh động ai. Liền chớ kinh động người nào. Đi nhanh lên đi. Bây giờ tiên môn. Cũng không phải ngươi nơi ở lâu. Nhà ngươi nhà hoàn tin tức. Lão đầu tử sẽ thay ngươi lưu ý. Một có biến liền thông chi ngươi. Bạch trưởng lão đột nhiên ý thức được. Lưu Hứa Dịch tại Đông Hoa tiên môn. Lúc nào cũng trưng cầu ý kiến thuật số vấn đề. Là không thực tế. Hứa Dịch nói. Tiền bối. Ngươi cái này vòng tròn là càng chuyển càng sâu. Chính là ngươi không muốn cáo chi ta. Ta cũng có biện pháp biết được. Bất quá là phí chút công phu. Ngài đây là tội gì đến ư? Bạch trưởng lão giật mình. Ngươi cái này gây tai họa mầm rễ. Ngươi cho rằng lão đầu tử không nói cho ngươi. Là cố lộng huyền hư. 20 năm trôi qua, bây giờ Đông Hoa tiên môn sớm không phải lúc trước bộ dáng. Năm đó, ngươi hành vi không cẩn thận. Đắc tội những cường giả kia. Người nào không thành một phương cử phách. Ngươi bây giờ trở về. Trừ tái khởi phân loạn. Với tiên môn lại có gì ít Hứa Dịch cười nói. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Những tên kia lại là quyền cao chức trọng. Còn có thể cao hơn trưởng giáo đi. Có trưởng giáo tại. Tiên môn loạn không được. Bạch trưởng lão đau thương cười một tiếng. Trưởng giáo nếu là không có ở đây đâu. Hứa Dịch sau cột sống suýt nữa vỡ ra. Gắt gao nhìn chằm chằm bạch trưởng lão. Ngươi là nói chu trưởng giáo hắn. Hắn. Bạch trưởng lão lắc đầu. Trưởng giáo tính mạng không lo. Lại cùng chết rồi. Cũng không nhiều lắm khác biệt. 20 năm trước trận đại chiến kia. Sung hư từ chết trận. Trưởng giáo trọng thương. Môn trung còn có 3 vị trưởng lão bỏ mình. Ta Đông Hoa tiên môn chiến tổn lớn. Sử chỗ không thấy. 20 năm qua. Trưởng giáo từ đầu đến cuối tại bế quan. Đầu chút năm. Hàng năm tổ tế sẽ còn mặt đường. Nhất gần 3 năm. Lại liền tổ tế. Cũng chưa từng hiển lộ. Nghe nói. Trưởng giáo chúng lục yêu vương chiếu vào lồng ngực một trưởng. 20 năm qua. Hảo hảo làm xấu. Từ đầu đến cuối chưa hồi phục. Như vậy kéo xuống đi. Tình huống chỉ có xấu. Không có tốt. Trưởng giáo uy vọng. Tự nhiên khó so lúc trước. Ngươi bây giờ còn trông cậy vào trưởng giáo có thể giúp ngươi áp đảo những cái kia sớm đã thành thói quen người khác ngưỡng vọng trong tiên môn đại nhân vật bạch trưởng lão tiếng nói vừa dứt. Bầu trời truyền đến 3 tiếng vang trầm trầm. Theo tiếng nhìn lại. Trên bầu trời. Có 3 cây to lớn hương nến hư ảnh. Chậm rãi hướng chân trời phủ đi. Hôm nay là tổ tế ngày. Tiên môn bên trong đại nhân vật nhóm đều tại. Không những như thế. Thánh tộc cùng Thái Thanh Thượng phái ngày hôm trước đều phái người tới. Lúc này. Ngươi như xuất hiện. Không nói đến tiên môn có thể hay không loạn bên trên một trận. Ngươi cách này mạng nhỏ cũng khó khăn được bảo toàn. Bạch trưởng lão tha thiết căn dặn. Hứa Dịch lúc này mới nghĩ minh bạch. Vì sao vừa mới hắn hiện thân thời khắc. Bạch trưởng lão muốn hỏi hắn là xuất từ thánh tục. Vẫn là Thái Thanh Thượng phái. Nguyên lai cách này hai phái đều phái nhân mã đến đây. Năm trước tổ tế cũng có người ngoài đến Hứa Dịch đã nhận ra không giống bình thường hương vị. Đông Hoa tiên môn lịch sử, Hứa Dịch nghiên cứu qua, dù chưa tất kỹ càng, nhưng cũng tính biết không ít. Đông Hoa tiên môn lúc ban đầu là từ mấy vị cường giả. Liên hợp sáng lập. Truyền thừa ngàn năm. Trong môn phái huyết dịch. Đều là tại nội bộ tuần hoàn. Đều là thế hệ tương truyền. Ngẫu nhiên tạc lấy quan hệ thông gia. Bằng thuộc. Cái này điểm cùng cái khác môn phiệt thế gia cực kỳ giống nhau. Chỉ là hai hơn 10 năm trước, bắt đầu tuyển nhận ngoại bộ nhân mã, mở rộng huyết dịch. Nhưng Hứa Dịch tin tưởng chân chính nắm giữ Đông Hoa tiên môn nội bộ hạt tâm quyền lực, vẫn là cái kia mấy chi huyết mạch. Nặng như thế huyết mạch truyền thừa tiên môn tự nhiên đem tổ tế rất là xem trọng. Bình thường trừ môn trung cao tầng cùng huyết mạch chí thân tổ tế là không cho phép cái khác để tử trình diện. Bây giờ ngược lại tốt, cái này tổ tế lại vẫn tới ngoại nhân. Thái Thanh Thượng phái nhân mã còn dễ lý giải, dù sao cũng là minh hữu. theo Hứa Dịch lý giải, thánh tộc cùng tám đại tiên môn cho tới bây giờ đều là đấu mà không phá. Làm sao Đông Hoa tiên môn tổ tế cũng sẽ thả thánh tộc người đến đây? Cái này điểm tuyệt đối lộ ra chút rườm rà. Hứa Dịch nói, tổ tế như thế đại điển, tiền bối như thế nào không có đi? Bạch trưởng lão nói, ta đắc lão hủ gần đất xa trời, đi góp cái này náo nhiệt làm gì? Lại nói, tổ tế là Chu, Miêu, Hồng, Mạnh bốn nhà sự, ta cái này họ khác người dính vào không cần thiết. Hứa Dịch biết Chu, Miêu, Hồng, Mạnh chính là Đông Hoa tiên môn sáng lập ra môn phái mấy nhà, phàm này bốn tính đều là đích mạch, còn lại họ khác đều là quan hệ thông gia bằng thuộc phát triển mà tới, truyền thừa hơn ngàn năm. Bốn họ tại Đông Hoa tiên môn chiếm so đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng trưởng giáo nhân tuyển nhưng thủy chung ở đây bốn nhà bên trong sinh ra. Được rồi, ngươi đừng ở lão đầu tử nơi này pha trộn, nhanh chóng ra tiên môn đi thôi. Bạch trưởng lão hạ lệnh trục khách. Ngay vào lúc này, một thân ảnh phá không mà đến. Xa xa hộ. Bạch lão đầu, ngươi làm cái ruộng gì? Cũng xứng dùng giới chứng châu lập tức thiên vũ điện nhị sự. Nên ủng hộ ai? Ngươi đừng mẹ nó trong lòng không có. Ai nha, người tới lời nói phân nửa. Đợi thấy rõ Hứa Dịch đã hóa thành Vương Thiên Thu gương mặt, so gặp ác duyệt phục sinh còn tới được kinh dị, miệng cơ hồ liệt đến đầu đằng sau. Cơ hồ chớp mắt, người kia thay đổi thân hình liền muốn trốn chạy, mở lớn miệng liền muốn kinh gọi ra miệng. Hứa Dịch tiện tay quét ra một đạo liễu diệp trường, chớp mắt đem người kia lăng không chụp lại, lập tức đặt vào giới chứng châu phạm chủ. 20 năm không gặp lão đồ, ngươi ta cũng coi là cố nhân, cửu biệt trùng phùng, không nói nên rất thân thiết, chí ít không cần thiết gặp mặt liền chạy. A lại nói, Bạch lão đầu cũng là ngươi kêu. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, một cú đạp nặng nề đạp ở người kia ngực, đem hắn lồng ngực sấm đến sập lún xuống dưới. Người kia trừ mặt lộ vẻ thống khổ, lại lông mi tăng lên đầy mặt khẳng khái. Vương Thiên Thu, ngươi còn dám trở về, thật sự là không biết sống chết. Ngươi coi hiện tại Đông Hoa còn lúc trước Đông Hoa, có gan ngươi liền giết ta, nếu không nào có thể đoán được. Hắn ngoan thoại còn chưa thả xong, Hứa Dịch đạn qua một đạo chỉ phong, quét trúng người kia đan điền. Thoáng chốc, đan điền oanh minh. Đừng đại gia, Vương đại gia, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Người kia một tràng tiếng cầu xin tha thứ, suýt nữa dọa phá mật đắng. Nguyên lai Hứa Dịch chỉ phong quét chúng chính là cái kia đan điền của hắn, chỉ bất quá nắm sức lực. Dù vậy, người kia đan điền đã phát ra oanh minh. Nếu Hứa Dịch sức lực lại nặng hơn một điểm, người kia đan điền liền muốn nổ vỡ ra tới. Hứa Dịch sâu thông nhân tính, nắm một cái trong lưới cá tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Huống chi người này vốn không phải là cái gì tiết tháo hạng người, năm đó liền bị hắn phệ tâm trùng hàng phục qua, làm hai mặt gián điệp. Giờ phút này, người này bất quá là ỷ vào thân ở Đông Hoa tiên môn nội bộ. Hứa Dịch một khi giết hắn, còn lại đồng môn tín phù liền sẽ lên phản ứng. Hắn cho rằng Hứa Dịch sẽ sợ ném chuột vỡ bình, cho nên một bộ hiên ngang lấm liệt bộ dáng. Lại là xem thường Hứa Dịch chỉnh lý người thủ đoạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 179 chương 284 không đi Vương huynh. Vương đại gia, ngài làm gì chấp nhặt với tiểu nhân? Tiểu nhân cũng là người ở dưới mái hiên, miễn cưỡng mưu sinh mà thôi. Ngài là biết ta nha. Người kia nhưng cũng láo cá, làm hảo hán không thành, xoay đầu lại là một khuôn mặt. Nói đến người này thật đúng là Hứa Dịch người quen biết cũ, Đồ Linh. Năm đó, Hứa Dịch mới vào Đông Hoa tiên môn, là lấy thử đệ tử thân phận, bên trên thử đệ tử căn cứ Thanh Long Đảo. Mà cái này Đồ Linh chính là một đám thử đệ tử bên trong lão đại. Hứa Dịch sơ đến, liền cùng Đồ Linh va chạm một cái. Mới đến, Hứa Dịch không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, liền cho Đồ Linh lưu lại chỗ trống. Nào có thể đoán được, Đồ Linh nhưng lại thụ Hà Tiên Quân chi mệnh, phụ trách giám thị Hứa Dịch. Bị trời sinh tính cẩn thận Hứa Dịch, trước khám phá, bất động thanh sắc bắt Đồ Linh, cho ăn phệ tâm trùng, buộc Đồ Linh tại Hà Tiên Quân chỗ làm phản gián. Về sau, Đồ Linh truyền lại tin tức, giúp Hứa Dịch dự đoán trước Hà Tiên Quân động tác, chiếm được tiên cơ, chế phục Hà Tiên Quân. Lại về sau, Đồ Linh thấy Hà Tiên Quân đều đối với đại ma đầu chịu thua, càng là đã mất đi dũng khí phản kháng, thay đổi gương mặt, lại cả ngày nịnh nọt lên Hứa Dịch tới. Lại sau này, Hứa Dịch ngại phệ tâm trùng không đủ dùng, liền đem Đồ Linh trong cơ thể phệ tâm trùng lấy ra. Nhoáng một cách 20 năm, hắn lại không nghĩ rằng, năm đó ở Bạch trưởng lão trước mặt thở mạnh cũng không dám tiểu nhân vật, lại ở Bạch trưởng lão trước mặt giật lên uy phong. Cho dù Bạch trưởng lão không có tu vi, nhưng uy vọng cùng công lao bày ở đây, há lại là chỉ là Đồ Linh có thể đủ khinh thường. Hứa Dịch cười lạnh nói, ta đích xác biết ngươi, bất quá ngươi cũng phải biết ta. Phía dưới ta hỏi một câu, ngươi nói một câu. Nếu không, ta có là thủ đoạn, gọi ngươi sống không bằng chết. Vương tiểu tử thả hắn, làm gì cùng loại này người chấp nhặt. Bạch trưởng lão lại ra hóa giải. Hứa Dịch biết rõ Bạch trưởng lão làm người có phần là cao ngạo, huống chi Đồ Linh còn vô lễ như thế. Bạch trưởng lão càng là hóa giải, Hứa Dịch liền càng là nhận định trong này có vấn đề. Hắn dứt khoát cùng Bạch trưởng lão làm rõ, tiền bối làm gì giấu ta. Ta đã muốn làm cái minh bạch, liền nhất định muốn làm minh bạch. Chỗ thất lễ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Bạch trưởng lão thở dài một tiếng, biết lại không che giấu nổi Hứa Dịch. Hắn phải ẩn giấu, cũng không phải cất cái gì không thể cho ai biết mục đích. Thực sự là không muốn Đông Hoa Tiên Môn lại nổi sóng, cũng không muốn Hứa Dịch lại hãm cảm bẫy. Không có Bạch trưởng lão ngăn cản, Đồ Linh tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay, chỗ nào chơi đến bài trò, tất nhiên là hỏi cái gì, nói cái gì. Cái gì, ngươi là phụng lão Hà mệnh lệnh tới? Hứa Dịch có chút ngoài ý muốn. Đồ Linh nói, thiên chân vạn xác, Thiên Vũ Điện có lập tức sẽ cử hành hội nghị trọng yếu. Bạch lão, trưởng lão mặc dù không chấp trưởng công pháp lâu, tốt xấu vẫn là trưởng lão thân phận, biểu quyết lúc có thể có một phiếu. Sở dĩ Hà Tiên Quân để cho ta tới mời Bạch trưởng lão tham dự. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, lão Hà dựa vào cái gì cho rằng Bạch trưởng lão lên một chút chắc chắn ủng hộ hắn? Đồ Linh sắc mặt xấu hổ, không dám xem thường. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, đừng cùng ta chơi con đường, đến cùng chuyện gì xảy ra, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Đồ Linh đánh cái giật mình, ốm chút ngược lại đậu tử, phun ra một phen nhân quả. Nguyên lai, bây giờ Hà Tiên Quân nhập tử vực 15 năm mới về, đã thành tựu ba sao thần tôn. Cái gọi là ba sao, chính như tử phủ ba sao. Thần tôn thì là chân đan giai đoạn trước độc hữu danh xưng hào. Hà Tiên Quân mang như thế thần công trở về, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, tính tình cũng là đại biến, lạnh lùng mà cao ngạo. Lại thêm bây giờ Đông Hoa Tiên Môn thượng tầng quyền lực cơ cấu đại biến, Hà Tiên Quân thân phận cũng là lên như diều gặp gió. Lúc trước Bạch trưởng lão còn ầm ầm áp Hà Tiên Quân một đầu, bây giờ Hà Tiên Quân sớm đem Bạch trưởng lão ép tới không thấy tăm hơi, thậm chí liền Bạch trưởng lão công pháp lâu trưởng môn nhân thân phận cũng là tại Hà Tiên Quân áp lực dưới bị quăng ra. Hà Tiên Quân ý tứ, nếu như Bạch trưởng lão lần này không nghe chỉ thị của hắn làm việc, liền muốn lại ở cách này Mai Sơn cũng không có khả năng. Đồ Linh run giọng nói, ánh mắt căn bản không nhìn Hứa Dịch. Dù vậy, quanh người hắn băng hàn, đã cảm nhận được ma đầu kia phóng thích băng lãnh sát ý. Vì cái gì, họ Hà vì sao muốn nhằm vào Bạch trưởng lão? Hứa Dịch nụ cười trên mặt không thấy, thanh âm không có chút nào nhiệt độ. Bởi vì lấy năm đó thu lộ cái chết, Hứa Dịch liền sớm hận độc Hà Tiên Quân. chỉ bất quá cho tới nay còn cần dùng đến người này, hắn không có lập tức hạ sát thủ. Nhưng thu lộ thủ, hắn từ đầu đến cuối ghi khắc. Lần này quay về Đông Hoa Tiên Môn, hắn liền nghĩ đến kết cái này phiên nhân quả. Nhưng chưa từng nghĩ Hà Tiên Quân trước run lên. Nhân, bởi vì, nói bởi vì ngươi thật, ta nói đều là thật. Đồ Linh thoáng nhìn Hứa Dịch biến sắc, hoảng loạn nói, không biết sao, Hà Tiên Quân đối với ngươi hận thấu xương. Tiểu nhân thậm chí tại hắn đại điện trên cây cột, nhìn thấy qua tên của ngươi. Tựa hồ Hà Tiên Quân rất thù hận ngươi bị chết quá sớm. Hắn tự tử vực sau khi trở về, trước liền đi động phủ của ngươi. Kết quả cái gì cũng không thấy. Hắn sẽ phá hủy động phủ của ngươi. Hòn đảo kia đến nay cũng không có người dám ở. Không những như thế, phàm là cùng ngươi có liên quan đều không có kết cục tốt. Bạch trưởng lão chính là vì vậy bị Hà Tiên Quân nhằm vào. Cũng may bạch trưởng lão đến cùng thân phận tôn quý, cao tầng chú ý. Dù vậy, Hà Tiên Quân cũng có thủ đoạn chỉnh lý bạch trưởng lão. Cho tới người bên ngoài, cái kia có thể thay lương, tỉ như Lưu Chấn Lâm, kia là Hà Tiên Quân quản gia của mình, thiếp thân tâm phúc. Liền bởi vì cùng vương huyên ngươi quan hệ sâu, Hà Tiên Quân tự tử vực trở về sau, trực tiếp đem Lưu Chấn Lâm rút hồn luyện phách. Thảm không nói nổi. Tốt, tốt một cái Hà Tiên Quân Hứa Dịch trên mặt tiếu dung bỗng nhiên nhiệt liệt lên. Độ Linh như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy liền nội tạng cũng đông lạnh thành một đoàn. Run giọng nói, vương huynh, vương đại nhân, không có quan hệ gì với ta. Chuyện xấu là Hà Tiên Quân, ta có thể lập xuống tâm thể, cam đoan tuyệt không đưa ngươi trở về tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngài liền thả ta đi. Hứa Dịch trong lòng sát ý ngập trời, nhìn chằm chằm Đồ Linh nói, giống như ngươi loại này lật lọng tiểu nhân, lưu ngươi cũng là tai họa. Ngươi giúp đỡ Hà Tiên Quân làm chuyện xấu, nhất định không ít. Chỉ có bất kính bạch trưởng lão cái này cọp, liền đầy đủ vương tiểu tử bạch trưởng lão cùng Đồ Linh cơ hồ đồng thanh hét ra. Hứa Dịch bắn ra một cái chỉ phong, đánh trúng Đồ Linh đan điền. Nhưng nghe Đồ Linh phần bụng phát ra một đạo oanh minh, đan điền nổ tung. Đồ Linh hừ cũng không hừ một tiếng, ngã trên mặt đất. Hứa Dịch vẫn chưa lấy Đồ Linh tính mạng, cũng không phải là có ý tha cho hắn, chỉ là lúc này giết Đồ Linh, đồng môn tín phù sẽ nổi lên phản ứng, trước hủy đan điền lại hạ sát thủ không muộn. Ngươi bạch trưởng lão thở hồng hộc, sắc mặt đỏ bừng, tràn đầy nếp nhăn, mặt mo càng phát ra gấp vo thành một nắm. Hứa Dịch nói, loại này ngu xuẩn chết không có gì đáng tiếc. Tiền bối, không cần lo lắng cho ta, 20 năm trôi qua, làm sao biết hắn họ Hà tu vi tiến nhanh. Huống chi, Đồ Linh đắc dạng này, tiền bối cho rằng ta còn có thể đi thẳng một mạch. Hắn xử trí Đồ Linh chính là vì đánh gãy bạch trưởng lão buộc hắn rời đi ý niệm. Thử nghĩ, hắn nếu là rời đi, Đồ Linh sự tình, Hà Tiên Quân nhất định truy tra. Đỉnh lôi chỉ có thể là bạch trưởng lão. Hứa Dịch sao lại đem phiền phức tặng cho bạch trưởng lão? Mà bạch trưởng lão giờ cũng biết cách làm người của hắn, tự cũng biết Hứa Dịch tuyệt sẽ không rời đi, khi sẽ không lại khuyên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 179 chương 285 vẫn thế mà thôi. Ta già rồi, ngóng trông tiên môn không loạn. Kỳ thật đã đang loạn, thích như thế nào liền như thế nào đi. Bạch trưởng lão thở dài một tiếng, nói, hắn muốn Hứa Dịch rời đi, non nửa là thay Hứa Dịch lo lắng, hơn phân nửa lại là không muốn tiên môn tái sinh tai vạ. Hắn cho rằng hắn giao ra công pháp lâu, Hà Tiên Quân sẽ dừng tay. Nhưng nhìn hôm nay Đồ Linh loại này tiên môn đã từng hạ cửu lưu, đều dám như thế nhục hắn, Hà Tiên Quân phế phủ không hỏi cũng biết. Hôm nay Đông Hoa đã không phải hôm qua Đông Hoa. Hắn cứng ép muốn vãn hồi, sớm đã theo gió mất đi. Thiên hạ đang biến, tiên môn đang biến. Hắn đã từng cho rằng làm là Đông Hoa một phần tử, dốc hết toàn lực cống hiến chính mình, không hỏi còn lại, liền đầy đủ. Nhưng nếu như Đông Hoa lưu lạc nhập tà môn ma đạo trong tay, cái này Đông Hoa là của người nào? Đông Hoa đâu chợt, Bạch trưởng lão ý niệm thông suốt. Ngươi đã không sợ sinh tử, lão đầu tử bộ xương già này, thì sợ gì lấy tính tình của ngươi? Đã pha trộn tiến đến, để yên minh bạch, nhất định là không chịu bỏ qua. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Thiên Vũ Điện nhìn xem. Sống hay chết, là họa hay phúc, lão đầu tử liền mặc kệ ngươi. Bạch trưởng lão đem vò rượu bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Phịch một tiếng giòn vang, đem vò rượu ném xuống đất, ngã nát bấy. Tiền bối yên tâm, vãn bối tự có chừng mực. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch khuôn mặt nhất biến, lại hóa thành diện mục thật sự. Thần niệm thôi động, tại hậu sơn mới cái hố, đem đồ linh tính cả mở ra cấm chế giới chướng châu, cùng nhau chôn vào. Miễn cho bởi vì đồ linh nguyên nhân trước thời hạn để lộ nội tình, hỏng quá trình. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch xử lý xuống chính mình hình dung, đem miệng đầy sợi râu chém xuống, nhẹ nhàng buộc ở sau ướp tóc dài, kéo lên cái búi tóc, thanh sam đổi lại đạo bào, mắt bên trong ẩn ẩn màu mè, triệt để thu lại hết. Khuôn mặt dù chưa biến, cả người hình tượng, khí chất lại đột nhiên có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ tang thương giang hồ hào khách hóa làm phụng dưỡng đồng tử. Trưởng lão mời Hứa Dịch có chút khom người, Bạch trưởng lão giờ khóc giờ cười, mặt hắn đỡ cánh tay. Thiên Vũ Điện, Hứa Dịch không từng tới, lại nghe qua. Một tòa rất ít mở ra, tại Đông Hoa Tiên Môn có chí cao vinh dự trọng yếu điện đường. Hứa Dịch vịn Bạch trưởng lão bước vào Thiên Vũ Điện lúc, đã có mấy người đang ngồi. Hắn cũng không nhận ra, nhưng Bạch trưởng lão hiển nhiên có phần vì rất quen. Hoặc mỉm cười gật đầu, hoặc nói chuyện vấn an. Thậm chí cái kia vị diện mục có phần vì tuổi trẻ trắng lông mày trưởng lão, còn muốn chủ động vì Bạch trưởng lão nhường chỗ ngồi, lại bị Bạch trưởng lão ngừng lại. Bạch trưởng lão tuyển dựa vào sau một cái bồ đoàn ngồi, Hứa Dịch liền tại sau lưng của hắn, bưng lấy túi thuốc, tính tính tọa. Giữa sân cũng không cái khác đồng tử đang ngồi. Bất quá Bạch trưởng lão tuổi già sức yếu, lại không tu vi, có đồng tử ở một bên hầu thuốc, lại cũng bình thường. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Bạch trưởng lão như thế nhận đồng môn trưởng lão lễ kính, đồ linh bất quá cầm hà tiên quân thí, liền dám lớn lối như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ hà tiên quân tại Đông Hoa Tiên Môn bên trong, thế lực định không phải là bình thường cường đại. Cũng không có đợi bao lâu, điện đường bên ngoài, hảo đáng tiếng chung truyền đến thời khắc, nằm ở dưới tay bộ đoàn cơ hồ ngồi đầy, tổng cộng 72 tịch. Thượng thủ bộ đoàn chỉ có 13 tịch, hiển nhiên là cho những cái kia hạt tâm trưởng lão. Tiếng chung sắp rơi, liên tục hư ảnh chiếu vào điện đến trước mắt, toàn bộ bộ đoàn đều ngồi đầy. Hứa Dịch cũng không từng phóng ra thần niệm dò xét, thậm chí chưa từng di động mắt. Nhưng cảm giác bén nhạy năng lực vẫn như cũ để hắn nhanh chóng đối với trên trận tình huống có cực kỳ rõ ràng nắm giữ. Chu trưởng giáo dĩ nhiên không tại, đối với cái này Hứa Dịch càng là chấn kinh. Như thế cao uy cách hội nghị, một phái trưởng giáo thế mà không tại, hắn không khỏi lo lắng lên chu trưởng giáo tình huống tới. Lo lắng hơn chỉ có chu trưởng giáo biết tung tích án tư. Trừ ngoài ra, trên trận còn xuất hiện mấy vị người quen biết cũ, cũng để cho Hứa Dịch thật to ngoài ý muốn. Ngồi đầy không đủ trăm người, hiển nhiên đều là toàn bộ Đông Hoa Tiên Môn tinh anh. 20 năm không gặp, Đông Hoa Tiên Môn thực lực cũng tráng lớn đến khiến người chố mắt tình trạng. Đang ngồi trưởng lão, trừ Bạch trưởng lão, cơ hồ đều vào chân đan chi cảnh. Trước ngực riêng phần mình phối thêm nhật, nguyệt, tinh huy chương. Hứa Dịch đã biết được cái này tử phủ thần tôn thân phận đánh dấu, nhật là 3 sao, nguyệt là 2 sao. Đông đảo chân đan giai đoạn trước, vì phân ra mạnh yếu, cũng chỉ đành như thế đánh dấu. Hứa Dịch đang dùng tâm địa yên lặng giải thích lấy tin tức hữu dụng. Thượng thủ ở giữa trung niên trắng lông mày đạo nhân đứng lên nói. Chư vị trưởng lão, lần này chia sẻ tâm tư đại hội, là ứng hà trưởng lão cùng miêu trưởng lão mới đưa ra. bản trưởng lão thủ Chu trưởng giáo ủy thác, lâm thời kiêm lý trưởng giáo chức vụ, liền tạm thời chủ trì lần này chia sẻ tâm tư đại hội. Lại không biết nhị vị trưởng lão đến cùng có gì trọng đại đề tài thảo luận. Trên đường tới, Hứa Dịch nghe Bạch trưởng lão nói bây giờ tiên môn đại thế, biết được bây giờ chủ trì tiên môn công việc chính là Hồng trưởng lão. Hồng trưởng lão chính là Chu trưởng giáo thân truyền đệ tử, bây giờ cũng là hai sao chân đan tu vi. Hồng trưởng lão tiếng nói vừa dứt, hắn bên trái lớn cái mũi trung niên đạo nhân và khí chất lạnh lùng Hà Tiên Quân đồng thời đứng dậy, lớn trong lỗ mũi năm nói: "Liệt vị đạo hữu, ta cùng Hà sư huynh đều cho rằng bây giờ Đông Hoa đến không thay đổi không được thời điểm, cho nên mới liên danh đề nghị tổ chức lần này hội nghị, lựa chọn tổ tế thời gian này tiết điểm, chính là vì chỉnh trọng việc. Chẳng biết là chuyện gì, Miêu sư huynh gì không nói rõ." Hồng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói: "Chu, Miêu, Hồng, Mạnh chính là Đông Hoa tiên môn dòng chính dòng dõi. Hồng trưởng lão cùng Miêu trưởng lão cùng xuất từ đích mạch, nhưng bởi vì tính cách không hợp, xưa nay quan hệ cũng không thân mật, nhưng còn không đến mức phản cảm. Có thể lần này Miêu trưởng lão cùng Hà Tiên Quân giày vò ra sự tình, lại khiến Hồng trưởng lão khó mà nhẫn nại. Bất kể nói thế nào, hắn đều tạm thời kiêm lý trưởng giáo chức vụ. Cho dù là phía dưới trưởng lão muốn đưa ra trọng đại đề tài thảo luận, đi đầu phải cùng hắn vấy gọi hô, từ hắn đến chủ trì tổ chức. Bây giờ liền hắn cái này kiêm lý trưởng giáo cũng không biết họp là vì cái gì, hắn há có thể không có hỏa khí. Nếu không là Miêu trưởng lão cùng Hà Tiên Quân bây giờ thanh thế cực thịnh, vì sợ làm cho tông môn nổi loạn, Hồng trưởng lão thậm chí đều sẽ không đồng ý tổ chức lần này hội nghị. Giờ phút này, Hồng trưởng lão tự nhiên không có hảo tâm tình, cũng không muốn ẩn tàng tâm tình của mình. Trước mặt mọi người hỏi thăm chuyện gì, chính là muốn đem song phương mâu thuẫn bày ở ngoài sáng, để chư vị trưởng lão mắt thấy mầm. Gì hai người ương ngạnh? Miêu trưởng lão nói: "Chẳng biết Hồng sư để cho rằng hôm nay ta Đông Hoa tiên môn chi thế như thế nào?" Hồng trưởng lão nói: "Tất nhiên là phát triển không ngừng, quần anh tụ tập." Hắn mơ hồ minh bạch Miêu trưởng lão muốn làm gì. Miêu trưởng lão cất cao giọng nói: "Quần anh tụ tập không giả, nhưng lại xa xa chưa nói tới phát triển không ngừng. Thiên hạ hôm nay đại thế hỗn loạn, thánh tục, tiên môn, ẩm tàng thế ra đều bạo phát toàn bộ lực lượng, các môn các phái thế lực đều có đề thăng. Chân đan giai đoạn trước đã không đủ lấy trấn áp một phương, mà chân đan hậu kỳ đâu, ta Đông Hoa tiên môn trừ Chu trưởng giáo đến nay cũng không có đi ra người thứ hai. Loại này xu hướng suy tàn, thiên hạ ai không gặp? Chẳng lẽ hết lần này tới lần khác ta Đông Hoa tiên môn kiêm lý trưởng giáo muốn ếch ngồi đáy giếng a? Tu sĩ này rất nguy hiểm." 179 chương 286 trưởng giáo chi tranh. Hồng trưởng lão mặt mỉm cười: "Xem ra Miêu sư huyên là đối với ta cái này kiêm lý trưởng giáo bất mãn nha." Miêu trưởng lão nói: "Hồng sư để hiểu nhầm, ngươi bất quá là cái kiêm lý trưởng giáo, lại không phải chân chính trưởng giáo, ta sao lại trách móc nặng nề Hồng sư đệ? Trộm cho rằng việc cấp bách là nâng hợp phái lực lượng, rèn đúc chân đan hậu kỳ. Chỉ có như thế mới có thể trấn áp ta Đông Hoa tiên môn khí vận." Miêu trưởng lão tiếng nói vừa dứt, trong sân nhất thời xì xào bàn tán. Hồng trưởng lão cũng bộ dạng phục tùng trầm tư. Không thể không nói, Miêu trưởng lão này luận thực sự là lẽ phải. Thiên hạ hôm nay đại biến, sớm không phải 20 năm trước. Năm đó, Đông Hoa tiên môn có Chu trưởng giáo một vị chân đan hậu kỳ, liền đủ để trấn áp Đông Hoa tiên môn khí vận. 20 năm sau hôm nay, một vị chân đan hậu kỳ đã rất khó trấn áp một phương tiên môn. Huống chi, Chu trưởng giáo còn bản thân bị trọng thương, nhiều năm không được khỏi hẳn. Miêu sư đệ này luận rất chính, như không có chân đan hậu kỳ, Đông Hoa đại thế tràn ngập nguy hiểm. Liên tiếp Hồng trưởng lão tay trái mặt đen đạo nhân cao giọng nói. Hồng trưởng lão lấy làm kinh hãi, trong lòng âm thầm phát khổ. Nói chuyện vị này chính là Mạnh trưởng lão, luận địa vị gần như chỉ ở hắn phía dưới. Mạnh trưởng lão lên tiếng phụ họa, để hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Cũng may hắn chức vị này là Chu trưởng giáo tự mình ban cho. Không có Chu trưởng giáo cho phép, ai cũng động không được hắn. Hắn không tin chỉ bằng Miêu trưởng lão hai bên môi liền có thể lật trời. Trong lòng hơi định, Hồng trưởng lão dứt khoát nhìn xem Miêu trưởng lão trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Miêu sư huyên nếu như thế minh thời thế, chắc hẳn tất có dạy ta. Còn xin Miêu sư huyên phun một cách làm nhanh. Miêu trưởng lão nói, muốn xử lý này đại sự, đương nhiên muốn hợp toàn phái lực lượng. Muốn hợp toàn phái lực lượng, thủ được tại người. Có đạo là người không đầu không được, chim không đầu không bay. Hồng huyên tuy là kiêm lý trưởng giáo, nhưng đạo lý không phải chân chính trưởng giáo. Lấy Hồng mố ý kiến, nên đề cử ra một vị mới trưởng giáo đến lãnh tụ quần luôn. Ai cũng biết Miêu trưởng lão trong hồ lô nhất định còn ẩn giấu thuốc. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, hồ lô đổ ra đúng là phích liệt kinh lôi. Hồng trưởng lão cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hắn suy nghĩ sở hữu khả năng tin, lại không nghĩ rằng Miêu trưởng lão lại như vậy điên cuồng. Hồng trưởng lão thậm chí không dám nghĩ Miêu trưởng lão dám nhắm chuẩn chính mình cái này kiêm lý trưởng giáo chỗ ngồi. Không ngờ rằng nhân gia lại nhìn chúng chân chính trưởng giáo chi vị. Người này sợ không phải điên rồi đi. Từ Miêu trưởng lão tiếng nói kết thúc, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu im ắng. Miêu sư huynh, ngươi xác định ngươi chính mình đang nói cái gì? Hồng trưởng lão mạnh định tâm thần, gắt gao tiếp cận Miêu trưởng lão, từng chữ nói. Hắn đột nhiên ý thức được vấn đề phiền toái. Miêu trưởng lão không phải người điên, đây là rất rõ ràng. Có thể hắn hết lần này tới lần khác dám đề như vậy đại nghịch bất đạo đề tài thảo luận, há có thể không có ý vào. Thánh tộc cùng Thái Thanh Thượng Phái lúc này phái viên tới chơi, đuổi tại tổ tế về sau, Miêu trưởng lão liền ra như vậy hoang đường đề tài thảo luận. Đây hết thảy há có thể không có liên hệ. Trong chốc lát, Hồng trưởng lão tâm loạn như ma. Đương nhiên, Hồng sư đệ hẳn là không có nghe minh bạch, còn muốn Miêu mố lại nói lần thứ hai. Miêu trưởng lão nghênh đón Hồng trưởng lão ánh mắt, ánh mắt kiên định cực kỳ. Đại nghịch bất đạo, Hồng trưởng lão phẫn nộ quát, trưởng giáo chi vị không phải là đề cử, mà là giáo tôn đời đời truyền lại. Liệt tổ liệt tông tại bên trên, uổng cho ngươi mới tham gia tổ tế, chỗ này dám như thế ngỗ nghịch tổ tông, ra này hoang đường ngữ điệu. Chấp pháp trưởng lão ở đâu? Vị tại Hồng trưởng lão trái ba chấp pháp Hứa trưởng lão giống như một điêu, lại tựa như ngủ thiếp đi. Chấp pháp trưởng lão ở đâu? Hồng trưởng lão nổi giận phừng phừng, tiếng quát chấn động rộng lớn điện đường. Hứa trưởng lão vẫn như cũ một chút không động, khép hờ ánh mắt lại mở ra. Khởi bẩm kiêm lý trưởng giáo, Hứa mỗ cũng đối với Miêu trưởng lão lời nói rất là tán thành. Nhất thời chi pháp nên nhất thời dùng, há có thể vạn thế không đổi. Đại nghịch lời nói, khởi bẩm trưởng giáo, này nghị hoang đường, căn bản không đủ cãi lại. Trận này đại hội cũng không có gì tốt mở. Dưới tay một vị tuổi trẻ hồng bào trưởng lão rời tiệc đứng dậy, phẫn nộ quát. Lập tức lại có mấy người liên tiếp tỏ thái độ, biểu lộ đối với Hồng trưởng lão ủng hộ. Hồng trưởng lão kiêm lý trưởng giáo nhiều năm, tự cũng có người ủng hộ. Nào có thể đoán được, những này trưởng lão mới tỏ thái độ, lại có mấy người nhảy ra tức giận bác bỏ. Chớp mắt, giữa sân ầm ý làm một đoàn, phân loạn như mây. Hồng trưởng lão nhìn xem toàn trường loạn cục, tâm loạn như ma, áy náy như biển, sâu cảm giác xin lỗi, đem trách nhiệm cần nhờ Chu trưởng giáo. Đều đừng ồn ào, Hồng trưởng lão lên tiếng quát bảo ngưng lại loạn cục. Bản ý của hắn hoàn toàn chính xác, muốn đem cái này đề tài thảo luận đè xuống. Chỉ cần hắn rời đi, cái hội nghị này tự nhiên không tiếp tục mở được. Miêu trưởng lão mưu đồ nhất định nước chảy về biển đông. Có thể cuộc diện trước mắt, để hắn đã thấy đông hoa tiên môn chia năm xẻ bảy dấu hiệu. Hắn thân thủ Chu trưởng giáo trọng thác, tự nhiên không thể tùy ý cuộc diện tiếp tục sụp đổ. Hồng Mỗ liền hỏi Miêu sư huyên một câu: ngươi như thế hành động, đưa Chu trưởng giáo ở chỗ nào? Hồng trưởng lão vấn đề này mới ra, toàn trường lại là yên tĩnh. Chu trưởng giáo tại vị hơn trăm năm, uy vọng làm lấy. Giữa sân chư vị trưởng lão, chỉ có chút ít hơn 10 người là cùng hắn cùng thời đại. Những cái còn lại không khỏi là vãn bối của hắn. Hồng trưởng lão mang ra Chu trưởng giáo, những cái kia vì Miêu trưởng lão dương mắt đều cắt âm thanh. Miêu trưởng lão cười nói: Miêu Mỗ từ trước đến nay tôn trọng Chu trưởng giáo, tự nhiên sẽ không đối với Chu trưởng giáo tồn nửa điểm bất kính tâm. Chỉ là Chu trưởng giáo đã mấy năm chưa từng hiện thân, hôm nay tiên môn hình dạng huống, Chu trưởng giáo chưa hẳn hoàn toàn rõ ràng. Miêu Mỗ tin tưởng, nếu là Chu trưởng giáo ở đây, cũng nên sẽ vì Đông Hoa tiên môn hôm nay hiện trạng mà đau lòng nhức ấp, tiến tới ủng hộ Miêu Mỗ quyết nghị. Càng là vô sỉ, Hồng trưởng lão ở trong lòng giận mắng: Chu trưởng giáo tình huống người bên ngoài chẳng biết, hắn lại biết được, thực sự đã nguy tại sáng chiều tối, vô pháp gặp mặt thế nhân. Cái này vô pháp gặp mặt thế nhân không phải Chu trưởng giáo vô pháp ra, mà là Chu trưởng giáo tâm lo Đông Hoa tiên môn, tự biết là Đông Hoa tiên môn duy nhất chân đan hậu kỳ cường giả, hắn hư thực không thể tùy tiện tiết lộ, nếu không tại Đông Hoa tiên môn thực có lớn hại. Bất quá Miêu trưởng lão dám lựa chọn lúc này nổi lên, hơn phân nửa là biết Chu trưởng giáo tình huống, nếu không mượn hắn 10 cách lòng can đảm cũng nhất định không dám như thế. Có thể Miêu trưởng lão là làm sao biết Chu trưởng giáo tình hình gần đây? Đây này Hồng trưởng lão không nghĩ ra, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Chợt Miêu trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài đứng lên: Chu trưởng giáo chọn lầm người, nếu là Chu trưởng giáo biết được Hồng sư đệ ngươi như vậy vì mình bản thân tư mà đưa tiên môn nguy vong tại không để ý, nên là như thế nào đau lòng. Thật lớn một bồn nước bẩn dội xuống, Hồng trưởng lão càng không có cách nào cãi lại. Trưởng giáo chi vị, mặc kệ từ phương diện kia nhìn, hoàn toàn chính xác đều nên là hắn. Hắn kiêm lý trưởng giáo năm thứ năm, Chu trưởng giáo liền muốn đem trưởng giáo chi vị truyền cho hắn. Chỉ là hắn kính trọng Chu trưởng giáo, lại thêm tu vi còn thấp, không dám tiếp nhận, vẫn như cũ kiêm lý trưởng giáo chi vị. Thẳng đến bây giờ, gần đây Chu trưởng giáo tình trạng càng phát ra hỏng bét, đã đem trưởng giáo lệnh chuyển ban cho hắn, chỉ kém cuối cùng triệu tập đám người ban xuống lớn chiếu. Lại không nghĩ rằng Miêu trưởng lão kẹp chuẩn cái này thời điểm tốt phát loạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 179 chương 287. Cứ việc nói Hồng trưởng lão nỗi lòng ngàn vạn, liếc nhìn toàn trường, ánh mắt bi phẫn mà kiên định, cất cao giọng nói: chư quân, cho rằng cần lựa chọn lần nữa trưởng giáo, có thể nhấc tay hắn muốn nhìn một chút Miêu trưởng lão đến cùng lôi kéo được bao nhiêu người, cũng muốn nhìn một chút tai vạ tiếp tục kéo dài, Đông Hoa tiên môn sẽ loạn thành dáng dấp ra sao. Miêu trưởng lão cùng Hà tiên quân dẫn đầu nhấc tay, chấp pháp trưởng lão Hứa trưởng lão theo sát phía sau, Mạnh trưởng lão cũng bàn tay lớn giơ cao. Chớp mắt 13 vị hạch tâm trưởng lão lại có 8 người nhấc tay, dưới tay trưởng lão đoàn lại cũng có tiếp cận một nửa nhấc tay. Hồng trưởng lão kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia từng đôi giơ cao bàn tay lớn, phảng phất mất hồn phách. Hắn không nghĩ ra tại sao lại dạng này. Cho dù là Miêu trưởng lão sớm có mưu đồ, làm sao có thể một chút kéo động nhiều người như vậy. Hắn làm kiêm lý trưởng giáo, dù không dám nói 10 phần hợp cách, nhưng cũng là tận chức tận trách, gần như thức khuya dậy sớm. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy phản đối chính mình? Không đúng, lớn không đúng, tính mầm không có cái này uy vọng. Duy nhất có thể kết hợp nhiều người như vậy, chỉ có lợi ích. Hồng trưởng lão có thể bị Chu trưởng giáo tuyển làm người nối nghiệp, tự không phải người tầm thường, thoáng qua liền nghĩ đến mấu chốt. Hắn cất cao giọng nói: tốt, đã là chúng ý, Hồng Mỗ cũng không tốt làm trái. Bất quá trưởng giáo chi vị, phải chăng muốn một lần nữa tuyển chọn? Hồng Mỗ nói không tính, Miêu trưởng lão cùng chư vị cũng nói không tính, cần phải Chu trưởng giáo cho phép. Bất quá, Hồng Mỗ cái này kiêm Lý trưởng giáo, ngược lại là trước tiên có thể lấy ra tuyển chọn một tuyển. Chẳng biết Miêu sư huyên định như thế nào. Miêu trưởng lão nói, Miêu Mỗ nói, đối với Chu trưởng giáo, Miêu Mỗ chỉ có kính trọng. Lão nhân gia ông ta một ngày tại vị, trưởng giáo chi vị, tự nhiên là lão nhân gia ông ta. Hồng sư đệ đề nghị rất tốt, liền từ kiêm Lý trưởng giáo bắt đầu tuyển lên. Miêu trưởng lão biết, lấy Chu trưởng giáo trước mắt uy vọng, hắn nếu là cứng rắn muốn dung chuyển, chỉ có thể tự gãy cánh tay, mà lại cũng không cần thiết chút nào. Hắn đã từ đường dây bí mật đạt được Chu trưởng giáo tin tức, biết được Chu trưởng giáo căn bản là không còn sống lâu nữa. Hắn làm gì phí to như vậy khí lực cùng một người chết tranh. Chỉ cần chiếm đóng kiêm Lý trưởng giáo chỗ ngồi, liền nắm giữ đại quyền. Đợi Chu trưởng giáo một chết, liền có thể danh chính ngôn thuận chính vị. Càng không cần thiết tranh cái gì hư danh. Chẳng biết trừ Miêu sư huyên còn có ai muốn tham tuyển. Hồng trưởng lão nhìn chăm chú toàn trường. Ngay vào lúc này, Bạch trưởng lão đứng dậy, toàn trường bầu không khí lập tức cổ quái. Chấp pháp điện Hứa trưởng lão lườm Bạch trưởng lão liếc mắt, cười lạnh nói, lúc nào một cái không có chút nào tu vi người cũng dám nhớ thương lên trưởng giáo chi vị. Hắn cùng Bạch trưởng lão sớm có khoảng cách, năm đó còn cùng Bạch trưởng lão tranh qua công pháp lâu người trưởng đà. Hà Tiên Quân ánh mắt gắt gao đánh trên người Bạch trưởng lão, truyền tâm niệm nói, ngươi là chán sống cũng dám đến lấn vào, Đồ Linh chẳng lẽ không có dạy ngươi như thế nào làm việc. Bạch trưởng lão đối với Hà Tiên Quân đưa tin mắt điếc tai ngơ, cất cao giọng nói, Hứa sư để không cần phải lo lắng, cái này điểm tự mình hiểu lấy, Bạch Mỗ vẫn phải có. Đã muốn tuyển kiêm Lý trưởng giáo, có mấy câu Bạch Mỗ cho rằng nên nói trước cho thỏa đáng. Thứ nhất, mặc kệ ai tuyển chọn kiêm Lý trưởng giáo, thôi động ta Đông Hoa Tiên Môn tuấn kiệt xung kích chân đan hậu kỳ sự tình, không thể hoang phế. Dù sao, hôm nay kiêm Lý trưởng giáo nhân tuyển toàn bộ vì chuyện này mà lên. Lời ấy đại thiện Miêu trưởng lão lớn vui. Vẫn là Bạch sư huyên lão luyện thành thục, còn xin Bạch sư huyên nói tiếp đi. Bạch sư huyên làm người, chúng ta đều tin phục. Vì ta Đông Hoa Tiên Môn lớn mạnh, lập xuống công lao, chúng ta đều khi ghi khắc. Trọng yếu nhất chính là Bạch sư huyên không có chút nào tu vi. Này điểm mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng tăng lên Bạch sư huyên lời nói sức thuyết phục. Ai cũng sẽ không nhận là như thế vô tư người sẽ ra vọng ngữ. Miêu trưởng lão quả thực sướng đến phát rồ rồi. Lần này hắn âm mưu làm việc, vòng nhập người đều có lời ít cầu. Hết lần này tới lần khác đám gia hỏa này lại yêu quý ra mặt, chịu đứng ra vì hắn làm cầm ngựa minh, lác đác không có mấy. Bạch trưởng lão cái này vô dục vô cầu người, chịu đứng ra vì hắn nói chuyện, quả thực đem trên người hắn mùi âm mưu đều hóa tan. Tính ngươi thức thời, lại cho phép ngươi tại Mai Sơn chờ lâu mấy năm. Hà Tiên Quân lạnh lùng truyền qua tâm niệm. Hắn thấy Bạch trưởng lão đến cùng là phục nhuyễn. Bạch trưởng lão hướng Miêu trưởng lão mỉm cười, Miêu sư để quá khen rồi. Bất quá Bạch Mỗ đích thật là vô dục vô cầu, chỉ cần đối với Đông Hoa Tiên Môn có lợi, Bạch Mỗ tự nhiên nhìn không được muốn phát ra tiếng. Miêu trưởng lão lớn gật đầu, Bạch sư huyên nói tiếp đi, nói tiếp đi. Hôm nay nghị, phàm mọi người ở đây đều có nghị luận quyền lực, Bạch sư huyên lớn có thể nói thoải mái. Miêu Mỗ không tin, còn có người dám không cho Bạch sư huyên nói chuyện. Bạch trưởng lão gật đầu nói, đa tạ Miêu sư để nói thẳng. Bạch Mỗ muốn nói thứ hai điểm chính là, mặc kệ ai lấy được kiêm Lý trưởng giáo chi vị, đều phải chế định một cách công bằng biện pháp đến chọn lấy xung kích chân đan hậu kỳ nhân tuyển. Nếu không phải như vậy, có người lấy này chỗ tốt, thu mua lòng người, thu hoạch ủng hộ, dạng này tuyển ra tới kiêm Lý trưởng giáo, chỉ sợ không thể phục chúng. Miêu trưởng lão kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch trưởng lão, phảng phất ăn sống một nắm con ruồi. Hắn chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Còn có như vậy phong hồi lộ chuyển. Hắn muốn chửi ầm lên. Nghĩ ngăn lại bạc trưởng lão phát biểu. Có thể vô số ánh mắt quăng tới. Hắn lại còn phải bảo trì mỉm cười. Giả vờ như bạc trưởng lão nói người kia. Căn bản không phải hắn. Hồng trưởng lão gật đầu mỉm cười. Hận không thể ôm bạc trưởng lão tấm kia tràn đầy da gà mặt mo. Hung hăng toát hơn mấy lớn miệng. Hắn sở dĩ đồng ý trọng tuyển kiêm lý trưởng giáo chính là nhìn thấu Miêu trưởng lão phía sau lợi ích liên lụy. Hắn đang chuẩn bị tìm cơ hội. Đem ước thúc điều kiện nói ra. Bạc trưởng lão lại xuống tay trước. Nói đúng là hắn muốn nói lời. Mà đổi bạc trưởng lão nói cái này lời nói, so hắn đến nói, hiệu quả tốt gấp một vạn lần. Miêu trưởng lão nói không sai, bạc trưởng lão thân phận nhất khách quan công chính, mà hắn hồng mố người lại là người trong cuộc. Huống chi nếu là hắn hồng mố người đưa ra này ước thúc điều kiện, tất nhiên sẽ đắc tội với người. Tại sau đó tuyển lựa kiêm lý trưởng giáo bên trên, tất nhiên sẽ có chỗ tăng giảm. Bởi vì lấy Miêu trưởng lão đã nói trước, giờ phút này, Miêu trưởng lão nhất hệ nhân mã dù tức nổ tung cái bụng, lại không người mở miệng đánh gãy bạc trưởng lão. Liền nghe bạc trưởng lão nói tiếp. Điều kiện thứ hai nha. Tân nhiệm kiêm lý trưởng giáo. Tạm thời không được một mình đối ngoại liên lạc. Ký kết thỏa thuận gì. Dù sao tất cả mọi người là tôn trọng Chu trưởng giáo. Lão nhân gia ông ta còn tại. Những đại sự này. Vẫn là muốn trải qua lão nhân gia ông ta đồng ý. Nói ví dụ. Lần này tổ tế. Thánh tộc cùng thái thanh thượng phái người đều tới. Phía sau làm cái gì văn chương? Chỉ sợ khó dò. Có đạo là cú mèo tiến trạch, không có việc thì chẳng đến, há có thể không cẩn thận. Nhất khẩn yếu nhất chính là tuyển lựa kiêm lý trưởng giáo sắp đến. Miễn cho có người lợi dụng ngoại bộ lực lượng đến nhiễu loạn lòng người, thu hoạch được ủng hộ. Lão đầu tử nói tới nói lui, vẫn là muốn cái công bằng. Không biết chư vị đồng môn cho rằng lão đầu tử lời nói thỏa đáng không? Bạch trưởng lão nói xong toàn trường đều là khen hay thanh âm. Vốn là lúc trước nhấp tay ủng hộ mở lại kiêm lý trưởng giáo tuyển cử một chuyện, dù nhìn xem không đến một nửa, trên thực tế Miêu trưởng lão đã khóa chặt thắng cuộc. Bởi vì còn lại không có nhấp tay, cũng không phải là nhất định toàn bộ ủng hộ Hồng trưởng lão. Bất quá là hoặc ngồi nhìn tình thế phát triển, hoặc treo giá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 179 chương 288 làm dối mà giờ khắc này phụ họa bạc trưởng lão. Cơ hồ tất cả đều là những cái kia chưa từng nhấp tay. Bởi vì bạc trưởng lão mấy câu nói, dù chưa nói rõ ai đang làm âm mưu gì, có thể giữa sân đều không ngu ngốc, ai đều nghe rõ. Vốn là Miêu trưởng lão đột nhiên nổi lên, còn lên kinh sợ như vậy đề tài thảo luận, cũng làm người ta sinh lòng hoài nghi. Đến phiên nhấc tay lúc, lại có như vậy nhiều trọng lượng cấp nhân vật hưởng ứng. Giống như là tuyên cáo cái này phía sau tồn tại không thể cho ai biết giao dịch. Có thể cái này phía sau giao dịch đến cùng là cái gì đây? Trong chốc lát, trừ người trong cuộc, đối với thế cuộc thấy rõ Hồng trưởng lão trở lại vị mà đến, cũng liền hứa dịch người này tinh khám phá mấu chốt. Giờ phút này bạc trưởng lão đứng ra lời nói, bất quá đều là hắn truyền lại tâm niệm cáo chi. Bạc trưởng lão dạng này một điểm phá mấu chốt, những cái kia không có nhấc tay, một nháy mắt toàn đứng ở Hồng trưởng lão bên này. Cầm tông môn chỗ tốt phân đi ra còn không mang tới chính mình, họ Miêu thực sự quá đáng ghét. Bạch trưởng lão nói cực phải. Trưởng giáo là một phái trưởng giáo, không phải cách nào đó bao quanh băng băng trưởng giáo. Muốn dựa vào hứa hẹn chỗ tốt thượng vị, tuyệt không có khả năng này thế hệ tâm thuật bất chính. Như thế nào phối lãnh tụ quần luôn? Loại người này muốn làm trưởng giáo, họ Bùi cách thứ nhất không đáp ứng. Chư vị. Bạch trưởng lão chỉ là đề nghị, lại không nói ai thật làm như vậy bất quá. Đã là tuyển lựa kiêm lý trưởng giáo, công bằng là đầu một cách phải bảo đảm. thánh tộc cùng chúng ta cho tới bây giờ đều là đối đầu. Gần đây liền nghe nói thánh tộc cùng Thái Thanh Thượng Phái đi được rất gần. Hiện tại cùng nhau đến ta Đông Hoa Tiên Môn. Có thể an cái gì tốt xuống nước. Không có Chu trưởng giáo lên tiếng. Ai cũng không thể đơn độc cùng thánh tộc. Thái Thanh Thượng Phái ký bán phái hiệp ước. Chúng luận như biển. Miêu trưởng lão có cường đại hơn nữa nội tâm. Cũng vô pháp lại bảo trì mỉm cười. Sắc mặt hắn âm trầm đến sắp hạ mưa to. Không có người đứng ra lên tiếng ủng hộ hắn, cũng không có người thuận tiện đứng ra. Hứa Dịch cùng Hồng trưởng lão đều không có đoán sai. Miêu trưởng lão sở dĩ có thể trong thời gian thật ngắn. Lôi kéo đến như thế lớn thế lực. Nhất là 13 vị hạch tâm trưởng lão. Có 8 vị đều lựa chọn ủng hộ hắn. Chính là bởi vì hứa hẹn ở phía trước. Khi hắn được trưởng Đông Hoa Tiên Môn đại quyền về sau. Tụ tập bên trong toàn bộ tài nguyên. Ủng hộ mấy vị này hạch tâm trưởng lão xung kích chân đan hậu kỳ. Cho tới cái khác không phải hạch tâm trưởng lão, hắn có khác hứa hẹn. Mặc kệ là loại nào hứa hẹn đều không thể cho ai biết. Giờ phút này, Miêu trưởng lão thân ở hiểm nghi nơi. Ai dám giúp hắn nói chuyện? Giống như không đánh đã khai. Tự hãm vũng bùn. Cười nhạo. Lần này là tuyển kiêm lý trưởng giáo. Lại không phải là tuyển tù phạm. Như thế cấm chế dày đặc. Kiềm chế trưởng giáo quyền lực. Tại sao đến đây Hà Tiên Quân giống như cú võ thanh âm. Nhẹ nhóm xuyên thấu rầm rĩ cắt. Áp đảo nhóm vang. Phàm là ủng hộ Miêu trưởng lão hạc tâm trưởng lão. Miêu trưởng lão tất có thể bảo chứng sung túc tài nguyên. Giúp đỡ sung kích chân đan hậu kỳ. Phàm là ủng hộ Miêu trưởng lão không phải hạc tâm trưởng lão, Miêu trưởng lão cam đoan có thể đi vào kim tử vực. Miêu huynh, đại trưởng phu làm việc, thì sợ gì phỉ báng, dứt khoát chọn ở ngoài sáng. Đi con đường nào, mặc cho chờ tự quyết. 20 năm trôi qua, Hà Tiên Quân chẳng những tu vi đột nhiên tăng mạnh, khí chất đại biến tràn đầy ngoan lệ hào khí. Miêu trưởng lão cắn răng một cái. Cất cao giọng nói. Không sai. Hà sư đệ nói. Chính là ta muốn nói. Thân là trưởng giáo. Liền nên vì môn trung đệ tử giành phúc lợi. Đổi ta làm trưởng giáo. Người người có cơ duyên. Há không hơn hiện tại vạn lần che giấu vải che không được. Hắn dứt khoát một cái giật ném ra đi. Phát sổ, ngươi quả nhiên là phát sổ. Hồng trưởng lão làm sao cũng không nghĩ ra hai người này đúng là càng là vô sỉ. Loại này lời nói. Cũng có thể công khai. Tuyên trừ miệng bên ngoài. Ta đường đường Đông Hoa Tiên Môn. Lấy đức lập phái. Tư tư cầu đạo. Khi nào như vậy uổng chú ý trung nghĩa lời lẽ sai trái. Lại cũng có thể đường hoàng xuất hiện trên thiên vũ điện. Hồng trưởng lão cảm xúc kích động gần như thất thố. Miêu trưởng lão nói xong, hắn rõ ràng từ rất nhiều đôi mắt bên trong thấy được tán đồng, thấy được khát vọng. Dưới lợi ích, lòng người như tờ giấy mỏng đạo lý, hắn tự nhiên là hiểu. Chỉ là cái này thiên vũ điện, chính là loại nào chỗ. Bất kỳ người nào có dục vực việc ngầm, đều nên giấu mà không lộ. Bây giờ lại tà luận đương đường, trúc tâm lộn xộn. Nếu như miêu trưởng lão này nhị, lại là để toàn thể môn nhân tốt. Hắn cũng sẽ không ngăn cản. Có thể hắn biết rõ, miêu trưởng lão chỉ có thể là kéo một bộ phận người, đánh một nhóm người khác. Kể từ đó, Đông Hoa Tiên Môn sụp đổ sắp đến. Nếu có thể như thế, bạch mố là ủng hộ miêu sư đệ. Bạch trưởng lão nổi lên sau cùng khí lực, âm thanh quán đương đỉnh. Hắn phát biểu, lúc trước đã được chứng minh, vô cùng có kiến giải. Giờ phút này, hắn vừa lên tiếng. Giữa sân lập tức yên tĩnh. Trải qua một lần mắc bẫy, miêu trưởng lão đương nhiên sẽ không ngốc đến mức lại đến lần thứ hai mắc. Có thể hắn đã nói trước, cũng không dám không cho phép bạch trưởng lão phát biểu. Lạnh lùng liếc nhìn liếc mắt bạch trưởng lão, lại hướng Hà Tiên Quân quăng đi ánh mắt thăm dò. Lần này mưu tính, miêu, Hà hai người chia ra làm việc, riêng phần mình phụ trách lôi kéo một nhóm người. Bạch trưởng lão chính là Hà Tiên Quân phụ trách, thậm chí là Hà Tiên Quân chủ động chuyển. Hai người đều cho rằng cách này không có chút nào tu vi, dần dần đến vô dụng lão hủ tốt nhất xử lý. Lúc này, hết lần này tới lần khác là cái này lão hủ nhảy ra ngoài, nhiễu đến cuộc diện đại loạn. Hà Tiên Quân nghênh đón Miêu trưởng lão ánh mắt, dù không né tránh, nhưng trong lòng thực sự nén giận. Chỉ một hồi này công phu, hắn chẳng biết hướng Bạch trưởng lão phát nhiều ít đạo uy hiếp. Nhưng người ta căn bản không quản không để ý. Vạn chúng nhìn chừng chừng, Hà Tiên Quân còn không có điên đến muốn đương đường ra tay giết người tình trạng. Bạch trưởng lão nhìn cũng không nhìn Hà Tiên Quân, chư quân, Miêu sư đệ này luận thực sự đại thiện. Để toàn bộ ủng hộ hắn người đều có thể đạt được vốn có chỗ tốt. Như đúng như đây theo Bạch mỗ ý kiến đổi hắn làm kiêm lý trưởng giáo thực sự là tốt nhất. Lúc này, Miêu trưởng lão không vội mà tỏ thái độ. Hắn ngược lại muốn nghe xem Bạch trưởng lão trong lời nói đến cùng có hay không bất quá. Quả nhiên, Bạch trưởng lão không có khiến hắn thất vọng. Bất quá, vì sao Hồng sư để không bỏ ra nổi như vậy điều kiện đến, mà Miêu sư để cầm ra được? Tiên môn vẫn là cách này tiên môn, Đông Hoa cũng vẫn là cách này Đông Hoa, tài nguyên vẫn là như vậy nhiều tài nguyên. Sẽ không bởi vì ai làm mới trưởng giáo, từ trong kho nguyên tài nguyên liền sẽ trống giống tăng lên gấp bội. Kể từ đó, Bạch mố liền không rõ Miêu sư để muốn thực hiện chấp thuận, hẳn là muốn chính mình bỏ tài nguyên trợ cấp mọi người. Khi nào Miêu sư để như vậy hào phú, mọi người cũng không biết đâu. Miêu trưởng lão hận không thể nuốt sống mọi người. Hắn mới nhấp lên nhiệt liệt, lại bởi vì Bạch trưởng lão chậu nước lạnh này đổ xuống, dập tắt hơn phân nửa. Hồng trưởng lão nói, Bạch sư huyên nói cực phải. Nếu là Miêu sư huyên có năng lực để tất cả mọi người đạt được đầy đủ tài nguyên, làm vinh dự ta Đông Hoa tiên môn, Hồng mố chính là thối vị nhượng chức, cũng nhất định là vui mừng khôn xiết. Hồng mố hiếu kỳ chính là, Miêu sư huyên đã có nhiều như vậy tài nguyên, vì sao không chính mình trước xung kích chân đan hậu kỳ, ngược lại muốn trợ chư vị đồng môn? Như thế độ lượng rộng rãi cao thượng, Hồng mố tự thẹn không bằng. Hồng trưởng lão lời còn chưa dứt, hắn một chút đáng tin lập tức cùng nhau tiến lên. Nguyên lai là đói ăn bánh vẽ. Miêu sư huyên hẳn là lẫn mọi người vô trí, ta liền nói, thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Tài nguyên chẳng lẽ sẽ trống rỗng rơi xuống tới? Tiên môn tài nguyên có hạn, làm sao có thể làm được chu đáo? Miêu sư huyên thật sự là tốt mưu tính. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 179 chương 289 đột nhập Thiên Vũ Điện đàn quả trào phượng. Hà Tiên Quân quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay xoáy lên một cơn gió bạo. Lập tức, toàn bộ đại điện không khí đều muốn bị đóng băng. Nhiệt độ chợt hạ, giữa sân nhiệt liệt, giống như cũng cùng nhau bị đóng băng. Mượn nhờ cách này cơ hội, Hà Tiên Quân cất cao giọng nói, Miêu trưởng lão đã dám chấp thuận, tự nhiên có thể thực hiện lời hứa. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn chẳng lẽ còn có thể lừa gạt tất cả mọi người? Miêu trưởng lão cất cao giọng nói, không sai, Miêu mố có thể minh tâm thề. Chư vị làm gì như thế nghi ta? Toàn trường bầu không khí lại là nhất biến, mọi người đều rơi vào trầm tư. Nói được mức này, lại cứng rắn hoài nghi Miêu trưởng lão là không hề có đạo lý. Dù sao không có người sẽ tự nguyện bị mất tu hành tiền đồ, tâm thể đáng sợ, ai đều e ngại. Miêu trưởng lão không có khả năng lật lọng. Miêu sư để tín dự đương nhiên là đáng tin cậy, chỉ là Bạch trưởng lão lời nói mới mở miệng, Hà Tiên Quân quát to một tiếng, Bạch Toàn Minh, ngươi hôm nay nhiều lắm, họa loạn Thiên Vũ Điện, đám người tội ác tày trời, còn dám loạn nói. Hà mố tất không buông tha ngươi. Hà sư để uy phong thật to. Hồng trưởng lão cười lạnh nói, ngươi lại là gì thân phận, dám ngăn cản Bạch sư huyên phát biểu? Trên dưới tôn ti, tôn trưởng kính lão, chẳng lẽ ta Đông Hoa tiên môn cũng không cần? Miêu sư huyên thế nhưng là đem nói trước, không người nào dám ngăn cản Bạch sư huyên phát biểu. Làm sao, Hà sư để là không đem Miêu sư huyên để ở trong mắt, vẫn là muốn Miêu sư huyên béo nhờ nuốt lời? Hà Tiên Quân đầy mặt thanh khí, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng trưởng lão. Miêu trưởng lão càng là đầy mặt hắc khí. Hoàn toàn chính xác. Hắn lúc trước đối với Bạch trưởng lão chấp thuận. Giờ phút này đã thành là hắn trói chân dây thừng. Căn bản không tránh thoát. Nói, Bạch sư huyên nói tiếp, Miêu mố cho tới bây giờ cũng không biết Bạch sư huyên lại có nhiều như vậy con quấn tâm tư. Miêu trưởng lão cười lạnh nói. Việc đã đến nước này. Bạch trưởng lão triệt để minh bạch. Họa loạn căn nguyên căn bản là tại nội bộ bên trong. Có hay không Hứa Dịch đều như thế. Hắn đối với Đông Hoa Tiên Môn trung tâm. Là chân thành. Lúc này. Càng sẽ không bởi vì ai uy hiếp. Mà thoát thân mà ra. Hắn thậm chí nhìn không được cảm tạ Hứa Dịch. Nếu không phải tâm tư này ruột quyệt bại hoại đầu tử. Hắn làm sao có thể cùng đám này lòng lang dạ thú hạng người. Quần nhau đến bây giờ. Hắn nổi lên trung khí. Cất cao giọng nói. Nếu như Bạch mố không có đoán sai. Hà sư đệ như vậy khẳng định Miêu sư huyên có thể thực hiện chấp thuận. Mà Miêu sư đệ thậm chí không tiếc lấy tâm thể tự chứng. Sở hữu lực lượng. Không tại ta Đông Hoa Tiên Môn bên trong. Mà tại Tiên Môn bên ngoài. Gần đây đến thăm thánh tộc cùng Thái Thanh Thượng Phái. Hơn phân nửa chính là Miêu sư đệ chỗ dựa lớn nhất đi. Bạch mố thật không biết. Thánh tộc cùng Thái Thanh Thượng Phái lúc nào. Lại như vậy hảo tâm. Ước gì ta Đông Hoa Tiên Môn lớn mạnh. Càng không biết lúc nào, không phải trưởng giáo môn nhân, dĩ nhiên có thể vượt qua trưởng giáo tự mình cùng ngoại nhân ký hiệp nghị. Đại loạn bắt đầu. Chẳng biết tại ai Miêu trưởng lão kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch trưởng lão. Hà Tiên Quân thì vượt qua Bạch trưởng lão. Tập trung vào Hứa Dịch. Hắn đương nhiên không có nhận ra Hứa Dịch đến. Chỉ là hôm nay Bạch trưởng lão tâm tư tinh tế. Vượt ra khỏi đoán trước. Từng bước một hướng dẫn. Mỗi một bước đều tính bên trong người tâm. Không thể không để Hà Tiên Quân sinh lòng nghi hoặc. Hắn không tin tưởng Bạch trưởng lão loại này lão hủ. Còn có thể lại khai trí tuệ. Lực chú ý tự nhiên chuyển rời đến Bạch trưởng lão sau lưng tính tỏa nâng thuốc đồng tử thân đi lên. Chỉ là trong chốc lát. Hắn cũng nhìn không ra đầu mối. Loại này trường hợp. Hắn cũng không thể động dùng vũ lực. Giam giữ bắt khảo vấn. Có trước hai phen Bạch trưởng lão liên tục nói chúng Miêu trưởng lão tâm tư. Lần này lên án, Miêu trưởng lão dù chưa thừa nhận, mọi người đều tin cho rằng thật. Hồng trưởng lão mặt trầm như nước. Khó trách lúc này thánh tộc cùng Thái Thanh Thượng Phái lại phái sức mạnh như thế nhân vật đến đây. Nguyên lai là có đại sự. Cùng ngươi Miêu trưởng lão thương lượng a. Chẳng biết Miêu sư huyên loại này hành vi. Có thể hay không xem như lấy hạ loạn thượng. Khi sư diệt tổ nhiều người con mắt hội tụ. Miêu trưởng lão áp lực chưa từng có. Hà Tiên Quân cười lạnh nói. Hồng sư để không cần chụp mũ lớn. Hiện tại là tuyển lựa kiêm lý trưởng giáo. Mà không phải lấy tư luận tội người. Đợi kiêm lý trưởng giáo tuyển lựa kết thúc. Đúng sai. Tự có kiêm lý trưởng giáo định đoạt. Có lẽ khi đó. Cũng không cần đến hồng sư để đến bao biện làm thay. Cười nhạo trong đó biến cố không biết rõ ràng. Miêu sư huyên nơi nào còn có tư cách tham tuyển. Không cần hồng trưởng lão xuất thủ. Tự có người đến bất bình. Ngay vào lúc này. Một thanh âm phá không truyền đến. Nếu không phải miêu tình không. Chuyện tốt bực này. Há có thể rơi xuống Đông Hoa Tiên Môn trên đầu. Các ngươi không nghĩ báo ăn. Lại còn líu lo không ngừng. Lật lòng hỏi khó. Đông Hoa Tiên Môn lại có thể nào không rơi vào uy danh thanh âm chưa dứt. Bốn đạo thân ảnh cùng nhau bước vào điện tới. Bốn người Hứa Dịch nhận ra một nửa. Thánh tộc hai người chính là Khổng Trương cùng Hạ trưởng lão. Cái trước năm đó mới từ tử vực ra. Chính hăng hái đảm nhiệm thánh tộc nội đình trưởng quản. Đụng vào Hứa Dịch 7000 kiếm đại thành. Bị thu thập được quá sức. Về sau. Cung tú họa. Cù dính đại hôn. Này quân tốt chết không chết lại đụng phải Hứa Dịch. Lại làm cho mất hết thể diện. Cho tới vị kia Hạ trưởng lão. Cùng Hứa Dịch kết cửu oán thời gian liền càng sớm hơn. Hứa Dịch thậm chí dùng hồng hoang răng kiếm. Phá Hạ trưởng lão kim giáp thần. Để tránh Hạ trưởng lão thẹn quá hóa giận. ra tay với Hứa Dịch. Chu trưởng giáo từng cố ý đi tìm Hạ trưởng lão, cũng thay mặt Hứa Dịch cùng Hạ trưởng lão đình xong 7 năm ước hẹn. Nào có thể đoán được, hắn tại cảnh thần điện bên trong, một khóa 20 năm, nơi nào còn có 7 năm ước hẹn. 20 năm trôi qua, vốn là chỗ tại tu luyện giới thượng tầng Khổng Trương cùng Hạ trưởng lão đều chiếm được cực lớn đề thăng. Khổng Trương đã tu thành chân đan giai đoạn trước, trước ngực cũng thêu lên mặt trời. Cho tới Hạ trưởng lão, càng có 20 năm trước Chu trưởng giáo khí thế. Nói không chừng đã tu ra linh mầm, tiến vào chân đan hậu kỳ. Cho tới còn lại hai người, Hứa Dịch nghe quanh mình xì xào bàn tán, cũng làm rõ ràng hai người thân phận, nhưng cũng không phải là một điểm liên quan cũng không có. Cùng Hạ trưởng lão song song mà đứng Tố Y trung niên, mặt như quan ngọc, khí chất ôn nhuận, chính là Thái Thanh thượng phái gánh đỉnh nhân vật Long Đan Thanh, có Long Sư chi hào. Năm đó Tần Thanh nhập Thái Thanh thượng phái nội môn, nghe nói chính là bái người nọ làm thầy, mà Ngâm Thu quận chúa được này Tần Thanh chiếu khán, bị dẫn vào Thái Thanh thượng phái, chắc hẳn cũng nhận qua người này chiếu cố. Giờ phút này, Long Sư trước ngực cũng thêu lên mặt trời, chắc hẳn khoảng cách chân đan hậu kỳ chỉ còn cách xa một bước. Cho tới Long Đan Thanh bên người người kia, thì là Thái Thanh thượng phái thiếu tôn chủ, cũng có chân đan tu vi, trước ngực thêu lên một sao. Hồng trưởng lão miễn cưỡng chấn định tâm thần, cả giận nói: Khổng Trương huynh, đất này chính là Thiên Vũ Điện, là ta Đông Hoa Tiên Môn nghị sự chi trọng. Trăm ngàn năm qua chưa từng bị ngoại nhân đặt chân. Các ngươi hôm nay không mời mà tới, có thể từng có nửa điểm đem ta Đông Hoa Tiên Môn để vào mắt như thế vũ nhục. Thật coi ta Đông Hoa Tiên Môn không người Hồng trưởng lão có thể lãnh tụ Đông Hoa. Tự có thủ đoạn. Lần này nói ra, quả nhiên dẫn tới Đông Hoa Tiên Môn chư vị trưởng lão cùng chung mối thù, đều lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa sân bốn người, một bộ phải tùy thời đánh bộ dáng. Miêu trưởng lão cũng không ngừng đối với Khổng Trương truyền lại tâm niệm, oán trách hắn vọng động. Kể từ đó, lòng người đều bị Hồng trưởng lão kéo trôi qua, há không muốn xấu đại sự.